Là anh chê cười rồi. Em bôi cái gì đen đen lên mặt tôi mới đáng cười chứ. Tôi nhớ lại rồi phì cười. Phong cũng cười nhẹ rồi đưa bàn tay ra, ý muốn tôi nắm vào tay anh ta. Tôi lưỡng lự rồi anh ta gật nhẹ. Tôi nắm vào tay Phong rồi anh ta kéo tôi chạy, chạy dọc khu hồ qua cây cầu dẫn vào nhà anh ta. Tôi cứ như một đứa trẻ chạy theo người đàn ông lớn tuổi, lặng lẽ nhìn từ sau, nụ cười khi anh ta ngoái lại nhìn. Đến khi dừng lại, tôi thở như sắp chết, còn anh ta thì chỉ thở nhanh hơn bình thường. Anh cho em đi tập thể dục đấy à? Tôi cười, Phong búng tay, đèn trong cả khu nhà anh ta hiện lên hình trái tim. Tôi thấy rất đẹp, liền ôm miệng nhìn sang Phong. Đêm nay, ngủ với anh nhé. Thật sự anh ta rất khéo léo, đến nỗi tôi có muốn giả tạo cũng khó lòng. Tôi chưa kịp nói gì, thì Phong bóp miệng tôi, hôn lên môi tôi, cắn bập nhẹ. Đau quá. Tôi nhăn mặt. Tôi đánh dấu đấy. Tôi cười rồi xoa nhẹ lên má Phong. Anh ta nhắm mắt hôn lên tay tôi ngay bên ven hồ. Đột nhiên Phong có điện thoại. Hào nói. Này, bắt được thằng chó Thắng rồi. Đưa nó đến trước mặt tao. Em lên phòng trước đi. Anh có chút việc. Vâng ạ. Tôi lên phòng. Anh ta nhớ lại chuyện đêm đó. Anh ta làm vậy với một cô gái. Tôi lại sợ. Bàn làm việc hay sách của anh ta không có một chút bụi, tủ sách cao đến trần nhà, anh ta có vẻ là thích đọc. Sách, ảnh của anh ta từ thời cấp 1 đến đại học treo đầy trên tường, một góc gọn gàng. Tôi mở cửa ra ban công thì thấy tiếng quát bên góc sau nhà. Hào cầm tuýp, vụt liên tiếp vào người ai đó, người đó cầu xin. Em thật sự không có bán đứng anh, Phong ạ, em chưa tiết lộ gì cả, em thề luôn đó. Vụ đấu giá những mảnh đất nào của anh Phong, em cũng chưa bao giờ nói ra mà. Hào nghiến răng. Vậy sao? Thu Duyên lại biết, bốt đứng đằng sau mua mảnh đất đấy. Dạ, cái này... Phong ngồi hút thuốc, rồi thổi phi phèo. Mẹ kiếp, mày định qua mắt tao à Thắng? Mày tiết lộ cho nó. Chắc chắn, mày nuốt một số tiền không nhỏ rồi. Phong đứng dậy quay đi, thì Thắng lết tới bám vào chân Phong. Bốt ơi! Xin hãy tha cho em. Em chốt dại muốn mua căn biệt thự cho vợ, nên em đã nói cho chị Duyên. Nhưng là chị ấy ép em mà. Phong nghe tới câu đó thì lấy tuýp phang liên tiếp vào người Thắng. Phong nói, thằng chó ngu dốt, mày làm hỏng việc của tao, tao giết cả nhà mày. Hội chữ thập không dung túng cho kẻ phản tổ chức. Phong ném tuýp đi khi người đàn ông kia nằm bệt. Hào nói, xử lý sao? Bắn chết nó đi, dọn sạch sẽ, đừng có để máu của nó bẩn lên cỏ nhà tao. Tôi đứng từ trên, khi thấy anh ta đánh người, tôi sợ đến nỗi chảy nước mắt. Anh ta nhắc đến hội chữ thập, họ là những kẻ giết người. Phong đứng từ dưới, thấy Thanh đang đứng ở hiên và quay mặt vội đi, khi thấy anh ta nhìn lên. Phong nói, dọn nhanh đi. Phong mở cửa phòng vào, thì thấy Thanh ngồi ở ghế. Anh ta cười như không có chuyện gì xảy ra. Chờ anh quá lâu rồi phải không? Tôi cầm tay, thấy Thanh run bần bật. Tôi muốn về nhà. Sao tự dưng lại muốn về nhà? Tôi nhớ mẹ lắm. Tôi vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ. Phong cười, rồi xoa đầu Thanh. Thật là trẻ con đấy, em là mẹ rồi mà. Tôi sợ lắm. Tôi thật sự là sợ anh lắm. Ai làm gì em mà em sợ? Tôi thấy hết rồi. Tôi thấy tất cả mà. Anh rất dã man. Anh có vẻ là người máu lạnh. Phong đổi sắc mặt. Em rửa mặt nhanh đấy. Định lật kèo tiếp à? Tôi nghĩ đến mẹ và cu thóc mà sợ anh ta sẽ làm hại họ. Tôi đứng dậy cởi đồ. Anh làm đi. Làm nhanh lên đi. Tôi trèo lên giường, nằm đắp chăn. Ngồi dậy, cởi áo cho anh. Từng chiếc cúc áo, anh ta chạm vào tôi giật mình vì sợ. Tôi sẽ làm theo mà, nhưng anh đừng đánh tôi đấy. Tôi khiến em sợ đến vậy à? Phong thấy rõ Thanh đang sợ run, anh ta hôn nhẹ lên môi rồi kéo xuống cổ. Thanh nhăn mặt. Ơ kìa, buồn quá. Không phải sướng mà là buồn à? Vâng, buồn mà. Em không có kinh nghiệm thật sự đâu. Là Vinh cho uống thuốc rồi quan hệ, sau đó em có thai, chứ đêm đó em không biết gì cả. Đúng một lần đó, em có cu thóc. Nếu anh muốn em phục vụ gì đó, thì em không biết làm đâu. Thật đấy, em không có làm trò đâu. Phong cười phá lên vang phòng. Hài thật đấy, thế để anh dạy em vậy. Anh ta vừa nói câu đó, tôi lại cảm thấy rùng mình. Ơ, đừng nhìn. Tôi lấy tay che. Tôi cần xác nhận lời em nói là đúng hay sai. Tôi đủ kinh nghiệm để biết mà. Yên tâm đi. Phong vừa nói vừa cười. Mệt không? 4 tiếng liền. Tôi gạt nước mắt chảy trên má. Phong hôn lên những giọt nước mắt. Em yếu vậy thì lần sau tính sao? Lần sau ạ? Tôi sợ trùm chăn lên mặt. Phong vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi đến thở cũng không dám thở mạnh vì tôi sợ anh ta phật ý. Đến 5 giờ sáng, anh ta lại trèo lên. Tôi cảm nhận hơi thở của anh ta chạm lên môi mình. Tôi đập mạnh vào ngực Phong. Em mệt rồi. Anh không chịu được nữa. Đến sáng, mẹ Phong đi du lịch về. Thấy từ trên phòng Thanh tay ôm túi chạy như kẻ mất hồn. Bà vội vã hỏi. Thanh, Thanh đó hả con? Dạ vâng, con chào bác. Bác ơi, bác gọi cho con chiếc xe với ạ. Tôi nói với giọng hoảng loạn. Con bình tĩnh nào, nói cho bác nghe đã. Phong mặc chiếc áo ngủ, đi ra từ trong phòng, miệng ngậm thuốc. Lại đây. Không, tôi muốn về nhà. Nào, đừng có để tôi phải nói câu thứ hai. Mẹ Phong vội xoa. Phong, để mẹ nói chuyện với con bé đã. Con thật là... Bác ơi, bác cho con về với. Con sợ ở đây lắm. Bà nhìn cổ và tay Thanh đầy vết bầm tím khắp cổ. Phong, để con bé nó về đi con. Nghe mẹ một lần đi. Con quyết định rồi. Con sẽ để cô ta đến đây, sống thử với con. Con bé nó có con rồi, con quên à? Con sẽ chăm sóc thằng bé, thay cho cha nó cũng được mà. Tôi trừng trừng nhìn thẳng vào mắt Phong. Thằng khốn nạn này! Mẹ Phong giật tay tôi. Gia đình em nên thắp hương cảm ơn tổ tiên đã để em lọt vào mắt tôi đấy. Tôi không dám chống đối, chỉ nghe thấy câu sống thử, đủ biết ngày tháng sau này của mình sẽ như một bóng đêm. Mãi mãi không có ánh sáng. Tôi muốn được thoát khỏi hắn, thế nhưng đó chỉ là ước muốn. Tôi không cần ở với người giàu có, cũng không cần một người đàn ông, bởi vì những tổn thương trong quá khứ đã khiến tôi ghét lũ đàn ông, một lũ bội bạc. Tôi chỉ biết ngồi lặng yên, nhìn ra cánh cổng. Hào đưa cho tôi một ly trà. Uống vào đi, cô sẽ cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn đấy. Cảm ơn anh. Ở lại đây cũng là cái tốt mà. Cô ăn sung mặc sướng, có gì mà không thích. Phong lại là người rất chiều, nó yêu ghét rõ ràng, nên cô nên thấy mình may mắn chứ. Anh thật sự thấy tôi may mắn à? Tôi chỉ thắc mắc rằng, tại sao anh ta lại chọn tôi? Phong gặp cô từ rất lâu rồi, chỉ có cô là không nhớ thôi. Cố nhớ lại xem, lý do vì sao Phong luôn xuất hiện khi cô cần. Gặp sao? Chúng tôi chưa hề gặp nhau mà. Thế vậy tôi mới nói là cô nhớ lại xem. Tôi ngẩn người, rồi thấy xe đưa mẹ và cô Thóc đến. Mẹ nhìn thấy tôi thì cười nhẹ, bà không hỏi lý do tại sao. Mẹ nói, ở đây cũng tốt mà, cô Thóc sẽ được sống tốt hơn khu trọ ổ chuột. Nhưng con không muốn ở đây đâu mẹ ơi. Con không muốn, nhưng không còn cách nào khác. Con sẽ cố đưa nhà ta đi khỏi đây sớm. Cô Thóc chạy tới chỗ Phong khi anh ta bế một chú chó đi từ trên xuống. Cô Thóc nói, chú ơi, con chó này là con chó gì ạ? Nó là chó Púc, giống chó mặt nhăn đuôi lợn và chân lùn đó. Ôi, nó đẹp quá. Thế con có muốn bế thử không? Dạ con có, chú cho con bế thử đi. Mẹ nói, con phải gọi là bác chứ. Phong xua tay. Cô Thóc này có biết ta là ai không? Dạ, là ai ạ? Ta là bố của con đấy. Từ giờ gọi ta là bố, hiểu không? Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta nhận cu Thóc làm con ngay trước mặt mọi người. Mẹ ơi, thế thì bố Vinh là ai hả mẹ? Tôi ấp úng chưa biết trả lời ra sao thì mẹ tôi gạt. Bố Phong mới là bố của con. Vậy sao lần trước bố lại dìm con xuống nước? Phong nắm tay cu Thóc rồi ôm thằng bé. Là khi ấy bố sai, bố xin lỗi con nhé. Cu Thóc ôm chặt cổ Phong. Phong nhìn tôi cười nhếch mồm. Anh ta hình như đang làm hài lòng tất cả, khiến tôi không có lý do gì để từ chối cả. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thu Duyên nhìn đồng hồ, cô ta chờ trong tuyệt vọng, rồi khi thấy Phong xuất hiện, Duyên cười tươi. Anh đến rồi đấy à? Em cứ sợ muộn mà gọi cho anh không được. Đi thôi, anh có chút việc nên bay chuyến muộn. Duyên định nắm tay Phong thì anh ta đi vụt qua bàn tay lướt qua khiến Duyên thấy chạnh lòng. Duyên và Phong cùng ra nước ngoài để bàn về dự án xây khách sạn của Duyên. Họ đi khảo sát tại Tây Ban Nha 3 ngày 2 đêm. Anh ta nói đi công tác vài ngày, tôi như được bình yên thêm vài ngày. Con của tôi được anh ta cho học ở ngôi trường đắt đỏ bậc nhất thủ đô. Anh ta đóng học liền 10 năm cho thằng bé mà tôi không hề biết cho đến khi cô giáo nói. Tôi cảm giác món nợ anh ta ngày càng nhiều. Anh ta cố trói tôi bằng tiền. Nhìn con trai ngồi sinh hoạt cùng các bạn, thằng bé nói tiếng Anh giỏi, tôi thấy bản thân mình tự hào và vui khi con trai hòa nhập ở môi trường này tốt. Cánh cổng trường đóng lại, tôi lại cảm thấy có gì đó khoảng cách. Tôi trở lại công việc bình thường của mình. Tại Tây Ban Nha, Duyên và Phong nhìn kiến trúc của một khách sạn, cả hai đều ưng và trong cuộc trò chuyện với người bạn dẫn Duyên đến khách sạn. Người bạn đó nói, cả hai vẫn đang kế hoạch à? Cũng không còn ít tuổi nữa, mày nên sinh con cho anh Phong sớm đi chứ. Phong nhấp trà lên môi rồi cười nhạt. Duyên phân trần. Tao chắc trong năm nay sẽ cố gắng. Tao cũng định nhường lại toàn bộ và để cho chồng tao quản lý. Muốn ở nhà, làm một bà nội trợ vậy thôi. Duyên lướt mắt dò xét ý của Phong. Phong cố tình lảng đi, coi như không chú ý. Tôi đến khi Phong và Duyên quan hệ. Phong với tay lấy bao thì Duyên giữ. Anh, em xin anh đấy. Em muốn có con thật sự mà. Em chẳng cần gì ngoài chuyện có con cả. Nhưng anh chưa muốn. Em sẽ đưa anh 20% cổ phần của Tiến Đạt. Anh muốn 30%. Em chấp nhận. Phong cười. Anh ta mặt không một chút cảm xúc thăng hoa. Quan hệ xong, Duyên ngủ mê mệt. Còn Phong thì cầm điện thoại nhắn tin cho Thanh. Con ngủ chưa? Bây giờ mới 7 giờ mà. Em đang ăn cơm. Ừ, ngày hôm nay của em thế nào rồi? Làm khoảng 10 bộ móng tay chân và sắp cù cả lưng rồi đây này. Phong cười rồi tắt máy hút thuốc. Duyên mở mắt nhìn vẻ mặt của Phong vừa nhắn tin vừa cười. Cô ta mặt đầy vẻ tò mò. Sáng hôm sau khi ăn sáng, Phong bỏ trong túi ra lọ thuốc rồi cho vào miệng uống. Anh bị sao vậy? Thuốc bổ thôi mà, em uống một viên đi, sẽ bổ cho việc có thai đấy. Thật vậy ạ? Duyên vô tư cầm viên thuốc uống thì Phong cười nhếch mồm. Tôi nhớ lại, nghe thấy Phong và mẹ anh ta nói chuyện. Anh ta nói, khi nào cô ta trả hết số tiền con chữa bệnh cho mẹ cô ta, thì khi đó con sẽ để cô ta đi. Còn con chưa bao giờ xác định gì với cái loại đàn bà đó cả. Nghĩ lại mà tôi bực mình, ăn cơm cũng lầm bầm. Làm cách nào để có tiền nhỉ? Tôi nhìn số điện thoại của anh trai, anh ấy cho tôi tiền từ vài năm trước. Tôi cũng đã tiêu hết, giờ anh ấy sang Mỹ định cư và cắt hoàn toàn liên lạc. Tôi đến thăm Chi, cô ấy tiều tụy, chỉ còn là cái bộ xương khô bọc một chút da. Chi nói, mày muốn làm tiếp nghề đó sao? Tao rất cần tiền, mày có thể chỉ cho tao cách kiếm tiền được không? Có thì có đấy, nhưng làm thế sẽ rất mệt. Giờ chỉ cần kiếm ra tiền, tao bất chấp mà. Ngay cả việc đi khách à? Phải, tao không còn gì để mất cả. Tao sẽ cho mày số của một tú bà môi giới. Mày đẹp dáng ngon, giá sẽ khá khá đấy. Tao chấp nhận. Tôi trở về nhà mà lòng rối bời. Thấy ngoài cổng có cô gái đứng ở cổng nhưng không dám vào. Cô gái nói, chị ơi, cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của hội chữ thập không ạ? Em không biết đâu ạ. Tôi ấp úng. Chị ơi, chị có thấy người này không? Chồng em mấy lần bảo em chờ ở đây rồi đi vào đó, nói là làm cho người trong đó. Lần này anh ấy đi mãi không thấy về. Em có báo công an nhưng không thấy ạ. Tôi xem bức ảnh là người mà đêm hôm trước tôi thấy Hào và Phong đánh đập. Anh ta còn nói là giết hắn đi. Tôi nghĩ tới đã dùng mình rồi cúi đầu. Em xin lỗi, nhưng em không biết đâu ạ. Tôi chạy thẳng vào trong, tôi nhìn chỗ cỏ vẫn còn vương máu. Nơi này mình phải rời đi càng sớm càng tốt. Nhỡ đâu người tiếp theo là mình hoặc con mình thì sao? Bước vào nhà, tôi thấy Phong quát. Tao đập chết mày bây giờ, dành con. Chạy vội vào, thấy Phong và Cu Thóc đang ngồi chơi điện tử. Phong đang quát nhân vật trong máy tính. Tôi thất thần nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm. Phong nói, về đến nhà, chừng chừng nhìn là sao đấy? Không chào hỏi ai để con còn học à? Cu Thóc nói, mẹ hư thế, mẹ không đúng rồi. Tôi thấy anh ta ôm thằng bé, cả hai cười tít mắt. Tôi đến khi ăn cơm, anh ta xé thịt cho Cu Thóc, chan nước canh cho thằng bé, và thằng bé chỉ nằng nặc bảo Phong làm, không cần mẹ tôi, cũng như không cần mẹ anh ta. Mẹ tôi nói, Thành cũng sớm sinh con cho cậu Phong, được cô công chúa nữa thì đẹp. Mẹ Phong nói, thế thì còn gì bằng, nhưng... Rồi bà nhìn Phong. Phong không nói gì đến chuyện con cái, anh ta mặt lạnh tanh gắp đồ ăn. Tôi đang gập quần áo, thì Phong ôm tôi từ đằng sau, anh ta cắn nhẹ vào tai. Đi tắm đi. Em tắm rồi mà. Phong xoay tôi lại, vừa hôn lên miệng tôi, thì tôi nghe tiếng con. Cu Thóc nói, ôi, xấu hổ quá. Phong lúng túng, cô không đóng cửa à? Em quên mất. Cu Thóc hoan hô, bố thơm mẹ kìa, con mách hai bà nhá. Sau đó Cu Thóc chạy, Phong chạy đuổi theo trình bày, ơ kìa, nghe bố nói đã, bố không hư như con nghĩ đâu, này, đừng có mách mà. Tôi cầm đồ đạc, rồi vừa dọn vừa cười. Hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của bên môi giới. Tối nay, họ trả tôi 20 triệu cho cả tiếp khách và qua đêm. Tôi lưỡng lự, thì bên kia hối, đi đi em, khách kín không ai biết đâu, chỉ đi 2 tiếng thôi. 2 tiếng à? Phong ném tập giấy lên bàn. Hào nói, bọn Tam Hổ thích cướp địa bàn, nên cho chúng nó biết đi. Không vội, chỉ cần tao nắm được thóp nó, tao sẽ giết cả nhà nó, từ đứa bé nhất. Tôi nghe thấy, lại dùng mình sợ hãi, không thể để Cu Thóc ở đây được, phải thật nhanh kiếm tiền. Tôi đi xuống xin phép. Hôm nay chị chủ ở chỗ làm sinh nhật, nên có thể em về muộn, chị ấy làm nồi lẩu ăn cùng nhân viên ở cửa hàng luôn ạ. Phong đổi sắc mặt. Muộn là mấy giờ? Anh cho em đi làm, đã là chiều em lắm rồi đấy. Chị ấy giúp đỡ em nhiều, em ngồi đến 10 giờ thôi ạ. Được, nhớ về sớm đấy. Phong đứng dậy, tôi thổi phù và gọi lại cho bên môi giới, nói rằng tôi chỉ tiếp rượu và tiếp khách thì xin hãy gọi người khác. Họ đồng ý. Tôi đến quán trang điểm và thay bộ váy đỏ, tới điểm hẹn một nhà hàng Trung Quốc. Vị khách có vẻ giàu có nên thấy có người đứng bên ngoài cửa bảo vệ. Tôi bước vào thì thấy người đàn ông tóc dài, buộc buộc, có vẻ nghệ sĩ. Anh ta khoảng 40 tuổi, tôi vừa vào thì anh ta vẫy. Người đẹp đây rồi, màu son đẹp lắm. Ông ta định hôn lên môi tôi gạt nhẹ. Chúng ta làm ly khai mạc chứ ạ? Ok, anh thích em rồi đấy, da em đẹp lắm, trắng muốt. Vuốt ve vai tôi dù không thích nhưng vì tiền tôi vẫn cố tỏ ra là vui vẻ cười nói. Bên ngoài, khách tới rồi đấy ạ? À, mời vào đi. Anh ta ngồi nghiêm chỉnh lại, chiếc rèm vén ra, tôi thấy Phong mặc chiếc áo sơ mi đen, quần bò đen. Người đàn ông bên cạnh tôi đứng bật dậy, bắt tay đon đả. Chào bốt Phong, cuộc gặp thật là vinh dự. Phong gương mặt nổi đầy gân khi thấy Thanh trong bộ váy hở hang, đang ngồi run lên. Nếu như tôi có thể đủ lớn, đủ để suy nghĩ, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ chọn bước đường sai lầm này. Tuổi trẻ của tôi là cả những chuỗi ngày bồng bột. Tôi thấy rõ ánh mắt anh ta, thật sự như đang muốn giết chết tôi. Phong vẫn vui vẻ đon đả. Xin chào bốt của Tam Hổ, nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt. Cậu Phong tuổi trẻ tài cao, tuổi tác của tôi cũng không hơn cậu là mấy. Trong giới, ai cũng biết người đứng đầu hội chữ thập cực kỳ tài giỏi, chỉ có điều không biết mặt. Nay được biết rồi, thật sự là vinh dự. Em, ra rót rượu cho khách đi. Tôi đứng dậy định đi thì Phong đưa cho tôi chiếc ly, rồi nhấc nhẹ, ý muốn cứ rót. Tôi cúi đầu sợ, rót vội, rồi xin phép. Em xin phép, em ra ngoài trước đây. Phong nhấp rượu rồi cười nhẹ. Tôi ra bên ngoài, vào nhà vệ sinh, vội vã thay đồ rồi rời đi trong hoảng loạn. Anh ta sẽ giết chết mình mất. Phong sau khi không thỏa thuận được với Tam Hổ. Cậu rắn quá, cũng không nên đâu Phong. Người của Tam Hổ xông vào, dí súng vào đầu của Phong. Tam Hổ quát lớn. Chúng mày mù đấy à? Có biết ai không hả? Đệ nói, bố ơi, thằng chó này nó hống hách vênh váo. Nay nhân cơ hội này, sao không giết nó luôn đi ạ? Phong ngồi nhấp rượu, rồi chỉnh nhẹ gọng kính. Tam Hổ nói, cậu thông cảm, mấy tên nhóc còn trẻ người non dạ quá. Không sao đâu, bảo vệ chủ là điều mà những kẻ dưới nên làm mà. Tôi vẫn mong cậu nghĩ lại về dự án đất cảng. Chỉ cần cậu cho tôi 5% cổ phần ở bến cảng, tôi đảm bảo sẽ đưa về cho cậu lợi nhuận gấp nhiều lần mà. Đáng lẽ tôi sẽ cho anh 5% đó, nhưng tôi đổi ý từ 30 phút trước rồi. Cậu cho tôi cái lý do được không? Phong đứng dậy quay đi, rồi châm thuốc hút mà không quan tâm đến lời Tam Hổ nói nữa. Anh ta đi bình tĩnh khi xung quanh toàn người của Tam Hổ. Đệ của Tam Hổ thúc giục nóng nảy. Đại ca, sao không bắn chết nó luôn đi? Mày bị ngu à? Muốn làm hỏng chuyện à? Nhìn thái độ của nó, có gì sợ hãi không? Nó là bốt của hội chữ thập đấy. Mày nghĩ muốn giết là giết à? Xung quanh nó có người bảo vệ đấy. Đinh Thế Hào ngồi ở phòng bên cười nhẹ rồi rời đi. Phong như kẻ mất hồn đi ra khỏi nhà hàng Trung Quốc đó. Anh ta nhớ lại cái ngày mẹ anh ta đang ở trại tâm thần, bố anh ta treo cổ tự sát. Anh ta ngồi ở khuôn viên bệnh viện mà không dám vào báo tin cho mẹ. Hào nói, chuyện gì đến cũng đã đến, bớt đau buồn mà cố gắng đòi lại công ty đó cho bố cậu đi. Cô gái điên mặt quẹt đầy son như một con hề đi ra vỗ vai Phong. Hào nói, đi ra chỗ khác đi. Anh ta vừa nói vừa xua xua đuổi. Cô gái điên đó véo má Phong. Anh có tin vào số phận không? Số phận đã định, có thay đổi cũng không được đâu. Số phận à? Phải, anh có tin là tôi bị điên không? Hào nói, tránh ra, cái con điên này, mày biết ai không mà chạm vào. Phong giơ tay, ý dừng lại. Để cô ta đấy đi. Tôi có con đấy. Sau này, anh đưa con tôi về cho tôi đi. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau. Đó chính là số phận. Chúng ta sẽ yêu nhau được không? Tôi sẽ ở bên anh mãi mãi, không bao giờ rời xa anh. Tôi sẽ không bao giờ bỏ ra một mình để anh cô đơn như thế này đâu. Y tá thổi còi, Thanh ôm con gấu chạy thẳng. Phong trên xe đăm chiêu nhớ lại chuyện cũ. Hào nhìn qua gương. Sao vậy? Tôi cứ nghĩ tôi và cô ta chính là số phận. Ngay từ khi gặp lại, tôi đã tin là trên đời này có số phận. Cô ta gặp tôi, rồi ở cùng phòng với mẹ tôi. Tất cả cứ là một mớ loanh quanh, nhưng vẫn có một điểm chung. Đó chính là cô ta và tôi luôn tình cờ gặp nhau. Tôi luôn trân trọng cô ta. Thế nhưng hôm nay, cô ta đã làm tôi quá thất vọng rồi. Thanh, Thanh đã làm chuyện gì? Phong lặng im, trở về nhà, Phong thấy Thanh đang chờ mình dưới sảnh. Anh ta lặng lẽ đi qua. Tôi thấy rõ vẻ lạnh nhạt của Phong. Em xin lỗi, em đã sai rồi. Cô chuẩn bị đồ đi. Từ mai, tôi không muốn thấy cô xuất hiện ở nơi này nữa. Em... Cô chẳng phải rất muốn đi hay sao? Tôi cho cô tự do đó. Mẹ Phong đi ra nói khẽ. Đêm rồi, hai đứa có gì thì mai nói chuyện. Đêm rồi con bé nó đi đâu được. Còn Cu Thóc, ngày mai đi học nữa mà. Mẹ muốn cho Cu Thóc ở lại cũng được. Nhưng cô ta thì nhất định phải cút ra khỏi đây, ngay đêm nay. Làm sao mà lại đuổi mẹ giữ con được? Thế vậy đuổi tất đi. Phong tức giận lên phòng đóng rầm cửa. Mẹ Phong thở dài. Con lại làm cái chuyện gì để nó giận vậy? Con làm vậy là chỉ thiệt thân con thôi. Con có nghĩ đến Cu Thóc khi nó đang có một gia đình không? Con xin lỗi. Con nghĩ nông nổi. Lần này là con sai ạ. Tôi khóc và hối hận. Con nên suy nghĩ lại những chuyện mình làm đi. Mẹ Phong cũng tỏ ra tức giận rồi đóng cửa phòng. Tôi lặng lẽ viết tờ giấy. Tôi xin lỗi anh vì tất cả. Mong anh bỏ qua. Tôi nhét tờ giấy xuống khay cửa. Phong bên trong cầm tờ giấy đọc rồi nhắm mắt thở dài. Tôi gọi Cu Thóc và mẹ dậy. Chúng tôi vội vã rời đi trong đêm. Một tháng sau, tại Sài Gòn, Thu Duyên nghe kết quả khám mà lặng người. Em không có thai đâu. Hiện tượng buồn nôn ngén ngủ có thể là do em nghĩ chuyện có thai nhiều nên mang thai giả đó. Em đã căn đúng ngày rụng trứng như chị nói. Đêm đó em đã quan hệ mà. Đâu phải cứ một nhát là ăn ngay. Cái này hên xui mà em. Duyên tóm tay lên ngực áo, vẻ lo lắng. Em sợ mất anh ấy. Em có cảm giác như vậy. Một tháng sau, tới ngày làm ở tiệm nail, tôi đi phụ ở quán phở gần nhà. Cả tháng nay sau đêm đó, chúng tôi không liên lạc gì với nhau, cũng như hỏi thăm. Chỉ có mẹ tôi và mẹ Phong vẫn liên lạc hay nói chuyện với nhau. Phong ngồi trong xe, tình cờ đi qua quán phở, nhìn thấy Thanh đang ghi vào giấy những thứ khách gọi, cười tươi vui vẻ khi bê bát phở ra. Hào nói, tôi đói rồi, vào ăn phở nhé. Tao không đói đâu. Tôi nói và quay mặt đi. Cô ấy ít tuổi nên suy nghĩ nông nổi, có gì hãy bỏ qua đi. Làm việc của mày đi. Tôi hôm nào về, điều đầu tiên mà Cu Thóc hỏi. Mẹ ơi, bố Phong chưa về ạ? Bố bận con ạ. Mẹ nói dối à? Mẹ lại đuổi bố đi rồi à? Ngoan nào, nghe mẹ nào. Không, con muốn bố Phong cơ. Tôi ứa nước mắt ra mệt mỏi. Mẹ tôi nói, Cu Thóc, ngoan nào ra đây. Mẹ đi làm về mệt mỏi, con Hư là bà đánh đòn đấy. Bà ngoại ơi, bà gọi bố Phong của con về đi. Tôi chợt nhận ra, Vinh là bố đẻ nhưng anh ta chưa bao giờ quan tâm thằng bé hay bế nó, nên nó không có ấn tượng gì. Còn Phong luôn bế nó, chơi đùa với nó, nên nó luôn ghi nhớ anh ta trong đầu. Tôi cứ nghĩ xa anh ta là tốt cho thằng bé, nhưng hình như là ngược lại. Mẹ tôi nói, ra ăn cơm đi. Tôi ngửi thấy mùi cá liền buồn nôn, nôn khan. Này, thế tháng này có kinh chưa đấy con? Tôi chợt nhận ra tháng này chưa có, hình như là chậm 10 ngày rồi. Thử thai quay lên hai vạch, mẹ tôi ngồi ở góc buồn bã. Mẹ đi nghỉ đi, mai con sẽ đi giải quyết. Thế nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi, như xưa mẹ nói cũng đúng. Con đẻ Cu Tóc ra, đã không cho thằng bé một gia đình trọn vẹn, thì với đứa bé trong bụng cũng thế. Uống tránh rồi mà sao vẫn dính được? Điên thật đấy, hay mày mua phải thuốc đều hả con? Con cũng không biết tại sao nữa, chỉ ngủ đúng có một đêm. Giờ nói là con anh ta, khéo anh ta cũng không tin đâu mẹ ạ. Mai con sẽ lo, mẹ nghỉ đi. Tôi lên giường, giữ tay lên bụng mà ứa nước mắt. Mình không thể sinh được, mẹ xin lỗi. Tôi đi xe buýt đến bệnh viện, ngồi chờ từng người đến lượt mình. Siêu âm thai đã được 6 tuần và có tim thai. Nghe tiếng tim đập, tôi bật khóc, rồi cầm giấy tờ đi thẳng ra ngoài, không vào phá nữa. Tôi gạt nước mắt rồi gọi cho Phong. Anh ta không nghe máy, tôi gọi cho Đinh Thế Hào. Hào nói, thế bây giờ sao? Bây giờ sợ không tiện, với sợ Phong nó không gặp em ý. Em có chuyện muốn nói thôi ạ. Thế vậy để anh hỏi qua ý nó. Tôi đang nói chuyện với Hào thì đi qua một nhà hàng. Qua tấm kính, thấy Phong đang ngồi nói chuyện với một cô gái. Họ cười rất tươi và rất vui vẻ. Anh không cần hỏi nữa đâu. Em xin lỗi đã làm phiền. Tôi cúp máy. Tôi lại một lần nữa quyết định là mẹ đơn thân. Mình cố gắng là sẽ được. Nói vậy, nhưng đứng giữa ngã tư đường, nước mắt tôi rơi xuống nền. Tách. Tôi đến sau khi Phong cả ngày tiếp khách ở công ty và bên mảng xã hội, anh ta mệt mỏi, ngồi nhìn ra hồ. Hào nói, này Thanh có gọi cho mày đấy. Cô ta lại có chuyện gì nhờ à? Không, tao bảo để tao hỏi mày, thì bảo là không cần nữa. Kệ đi, tao không quan tâm cô ta nữa rồi. Thật lòng đấy à? Phong lặng yên không trả lời. Anh ta mở máy nhìn lại cuộc gọi nhỡ, định nhắn tin cô gọi gì, cô hỏi gì. Sáng nay tôi bận không để ý điện thoại. Phong cứ viết rồi lại xóa. Tôi giấu mẹ tôi, mẹ cứ nghĩ là tôi đã đi bỏ cho tới khi tôi bầu đến tháng thứ 5 đi khám. Bác sĩ nói, chúc mừng em, một hoàng tử đấy nhá. Dạ, em cảm ơn. Tôi cầm giấy siêu âm mà lòng vui lâng lâng. Mẹ tôi nói, thế sao tao thấy dạo này mày béo vậy, tăng kg à? Dạ vâng, con béo lên mà. Bụng to thế, eo ót mất hết rồi. Con nhỏ người nên béo thì thấy rõ đó mẹ. Béo quá đấy, cứ ăn mặc thùng thình cứ như bà bầu thế này. Tôi cởi áo tắm, đột nhiên mẹ lao vào. Mẹ rửa cái tay đã con ơi. Thấy bụng tôi, mẹ trợn tròn mắt. Mày... Tôi ngồi cúi đầu. Mẹ ơi, con không bỏ em bé được mẹ ạ. Mày điên rồi hả con? Sao mày không bảo nó, để nó chịu trách nhiệm? Anh ấy cũng đâu có yêu thương gì con, chỉ là chơi bời. Giờ người ta có lẽ cũng có cô khác rồi. Con không muốn làm phiền họ, con sẽ nuôi được. Con đi làm đây. Mẹ Thanh nhìn con gái mặc áo mưa đi trong cơn mưa với cái bụng bầu. Bà khóc khi nghĩ đến con gái có số khổ, luôn chịu đựng mang thai một mình. Bà quyết định đến tận nhà Phong. Đến khu đó bà không được vào. Đúng lúc xe của Phong đi về, anh ta thấy mẹ Thanh đang đứng, vẻ vội vã, tay che ô dưới cơn mưa. Phong xuống xe. Cô tới có chuyện gì đấy? Cháu đây rồi, cô có chuyện muốn nói đấy. Cô vào nhà đi. Vào trong nhà, mẹ Thanh tay run run không biết nói thế nào. Ly nước bê ra, Phong đặt nhẹ ly rồi mời. Cháu ơi, cái Thanh nó có chuyện rồi. Phong khựng lại. Chuyện gì vậy? Cô cứ nói đi, đừng ngại. Thanh nó có thai rồi. Con của cháu đấy. Nó xấu cả cô. Giờ thai được gần 6 tháng rồi. Nó vẫn đi làm, rồi mua thuốc cho cô, còn lo tiền sinh hoạt. Con bé bụng to, vẫn hàng ngày ngồi làm móng cho khách. Đêm còn đi phụ bán phở nữa. Cô thương con của cô, nó khổ quá nhiều rồi cháu à. Phong đứng hình, anh ta hình như đang không biết phải làm gì. Tôi đến, tôi xách túi thịt bò ở quán cho mang về, đêm mai nấu sốt vang cho mẹ. Vừa xuống xe buýt, Tôi đi với vẻ nặng nề. Tôi vào nhà gọi lớn. Mẹ ơi, mai có bò ngon con nấu sốt vang nhá. Hay là mẹ thích ăn bò kho? Tôi thấy cu thóc khô. Bố ơi, mẹ về rồi kìa. Thằng bé cười híp mắt rồi chỉ. Tôi thấy Phong liền buông tay, rơi bịch túi thịt. Phong nói, con ra ngoài xe đi. Thằng bé chạy qua tôi ra bên ngoài, tôi ngại cúi đầu. Anh tới chơi đây à? Tôi nói với giọng ngại. Tôi không có thời gian rảnh để chơi với em đâu. Vâng. Phong nhìn bụng của Thanh rồi vén áo Thanh lên. Tôi gạt tay ra. Anh làm cái gì vậy? Sao em không nói cho tôi biết? Anh hiểu lầm cái gì rồi? Tôi không có gì để nói cho anh biết cả. Có thật là em không có gì để nói không? Em muốn nói cho anh biết là em có thai rồi, nhưng... Phong ôm chầm lấy Thanh khi Thanh đang khóc. Anh xin lỗi, cảm ơn em nhé. Thanh khóc với vẻ mặt hạnh phúc trong lòng Phong. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Sự lựa chọn của anh ta một lần nữa chính là đứa con. Đứa con đã ràng buộc tôi và Phong thêm một lần nữa. Ngay sau đó, tôi và mọi người dọn về nhà Phong sống, hàng ngày có đầu bếp riêng, chuẩn bị thực đơn cho bà bầu. Tôi được sống đầy đủ mà không phải bận tâm về tiền. Phong, dù bận đến đâu, tối nào cũng dắt tôi đi bộ. Ngày mai, anh có lẽ phải đi Sài Gòn ít nhất là một tháng đấy. Anh sẽ tranh thủ công việc để về trước khi em sinh con nhé. Anh cứ đi làm đi, công việc quan trọng hơn. Em có hai mẹ rồi, sẽ ổn thôi mà. Ngày trước, em còn đi sinh con một mình cơ ấy. Phong nghe thấy thì liền có cảm xúc buồn. Anh ta cầm bàn tay Thanh lên rồi hôn nhẹ. Anh nhất định sẽ về kịp khi em sinh con mà. Chỉ cần em chịu khó ăn và tĩnh dưỡng ở nhà, đừng đi ra ngoài nhé. Bên ngoài nhiều nguy hiểm lắm. Công việc của anh không chỉ là một công chức bình thường, em hiểu không? Em hiểu, em sẽ ở nhà mà. Vậy tốt rồi. Phong cười và xoa đầu. Anh có thích em không? Phong đang cười thì chợt đổi sắc mặt, anh ta quay đi. Về thôi, sương xuống muộn rồi. Hay là vì đứa bé, anh có thể trả lời em không? Anh thích em mà, nhưng người như anh không được phép yêu ai cả. Với anh, em cũng chỉ giống như người đàn bà khác đi qua đời anh mà anh cảm thấy thích, có chăng hơn, thì cũng chỉ là em có con với anh, còn họ thì không. Em hiểu không? Nghe câu trả lời của Phong khiến tôi thấy ngại vì đã hỏi anh ta có thích mình không. Tôi rụt tay ra khỏi bàn tay anh ta rồi cười nhạt. Anh về trước đi, em ngồi đây thêm một chút nữa đã. Ừ. Phong quay đi, anh ta gương mặt quay đi, nắm chặt tay. Lên tới phòng, anh ta lao vào nhà tắm, rồi dưới vòi sen để nước xả vào đầu. Phong đấm dầm vào tường rồi nhìn ra phía cửa sổ hướng mà Thanh đang đứng. Chết tiệt, mình không được đi quá giới hạn. Tôi đứng khóc ở bên hồ, có lẽ tôi đã nghĩ anh ta có tình cảm đặc biệt với mình. Đúng như anh ta nói, thích nhưng không có nghĩa là yêu, chỉ vì có đứa con chung nên chúng tôi bắt buộc phải sống với nhau. Tại Sài Gòn, Chủ tịch Tập đoàn Thép Tiến Đạt quát con gái lớn trong phòng. Từ khi nào vậy? Mày sang nhượng cho nó 30% cổ phần khi nào? Nói ngay đi! Ông ôm tim đau ngực. Bố đừng làm con sợ. Mày tránh ra! Đứa con bất hiếu! Tại sao mày lại dám làm sai lời tao nói? Con cho chồng con thì có gì sai nào? Nó có thật sự yêu thương mày không? Trong tâm nó chỉ muốn leo lên cái ghế của tao. Mày có hiểu không? Đứa con ngu dốt này! Con không ngu dốt. Anh ấy nếu không yêu con thì đã chia tay con lâu rồi. Bố không hiểu đâu. Tao không hiểu vì tao là bố của mày. Tao biết trước mọi việc mà. Nếu như mày thật là con của tao thì mày phải có suy nghĩ khác chứ. Nó luôn lợi dụng mày. Ngay cả việc kết hôn, khi đó nó chỉ là một thằng nhân viên quèn mới tốt nghiệp ở nước ngoài về thì làm gì có cái gì ngoài việc cha nó từng là chủ tịch Thép Tiến Đạt. Mẹ nó thì làm trong ban chính trị, nhưng bố nó chết vì công ty phá sản. Còn mẹ nó thì bị tội tham nhũng. Nó có còn cái vẹo gì đâu. Thế mà tại sao mày lại lao vào? Con không quan tâm đến đời tư của anh ấy. Con chỉ biết là chúng con thích nhau và lấy nhau. Công ty này bố mua lại của nhà anh Phong, nên anh ấy có chút cổ phần, cũng đâu có gì lạ đâu. Nó có quan tâm yêu thương mày không? Mày tự biết. Hay là mày biết mà vẫn chấp nhận? Sao mày không trả lời tao? Thu Duyên lặng im, bố Duyên ngồi bịch xuống dưới nền nhà, rồi ngất lịm. Bố ơi! Tại bệnh viện, Phong mang lãng hoa tới phòng bệnh của bố vợ, anh ta đặt lên bàn. Bố cảm thấy sao rồi? bố ổn mà. Duyên ra ngoài đi, bố có chuyện muốn nói với Phong. Duyên đỡ Lãng Hoa rồi cúi đầu. Cánh cửa đóng lại, Phong vẫn cười, nụ cười rất nhạt và đầy vẻ sờ khanh. Bố Duyên nói giọng vui vẻ. Mày muốn gì? Con không hiểu ý bố nói. Mày không yêu con tao, đúng không? Sao con lại có thể không yêu vợ mình được? Con yêu Duyên nên mới lấy cô ấy mà. Mày đừng quên, từ một thằng nhân viên, nó giúp đỡ mày lên làm tổng giám đốc tập đoàn điện lực. Một người vợ luôn vì chồng như thế, thì mày còn muốn thế nào nữa? Lên chức là do năng lực của con, thưa bố. Nói láo, nếu không có tiền, thì mày có thăng tiến nhanh được như thế không? Mày, nếu không yêu con của tao, thì hãy giải thoát cho nó đi. Bố mong con và Duyên chia tay, con không làm được, bố nghỉ ngơi đi, con xin phép. Duyên đứng bên ngoài, nghe hết mọi chuyện. Phong đi ra với vẻ không vui. Duyên chạy theo giải thích. Bố em chỉ nói vậy thôi, anh đừng để bụng. Anh không để bụng đâu, em chăm sóc tốt cho bố đi. Việc ở công ty, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh giúp em. Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Duyên cảm thấy hạnh phúc. Còn Phong, anh ta đến công ty Tiến Đạt, mở cửa phòng của chủ tịch ra. Hào nói, cái ghế này sớm muộn cũng là của mày đấy Phong ạ. Đừng có vội chúc mừng sớm. Phong ngồi lên ghế rồi hút thuốc, nhìn khắp căn phòng. Giờ chúng ta đang nắm dần dần rồi còn gì? Tất nhiên, tao muốn số cổ phần còn lại của Duyên. Mày đi gom cổ phần của các cổ đông còn lại. Tung tin, chủ tịch bệnh yếu sắp chết. Khi cổ phiếu giảm, các cổ đông sẽ bán, dồn toàn bộ tiền để chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Ok. Phong trở về nhà, thấy Cu Thóc chạy ra khoe. Bố ơi, bố, con được 10 điểm môn văn nghệ bố ạ. Con hát hay như vậy, sau này sẽ có năng khiếu làm ca sĩ đấy. Hát hay giống bố Phong ạ. Phong cười, xoa đầu thằng bé. Anh ta nhìn không thấy Thanh đâu. Mẹ Thanh đon đả nói. Cháu về rồi đấy à? Thanh nó bụng to nên chắc mệt lên phòng nằm rồi. À vâng ạ. Phong đi lên phòng, mở cửa, thấy dưới ánh hoàng hôn, Thanh nằm trên chiếc võng, ở hiên, trên bụng ôm cuốn sách, trên tay đeo tai phone nghe nhạc và ngủ ngon lành. Phong cười nhẹ rồi sờ lên má của Thanh, đôi mắt anh ta nặng trĩu những tâm sự về cô gái đang mang thai con của anh ta. Một cô gái chưa cưới hỏi, chưa danh phận. Tôi mở mắt, thấy Phong đang ngồi trước mặt, tôi vội ngồi dậy. Anh về rồi đấy à? Ừ, mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Thôi, em tỉnh luôn rồi mà. Phong vén tóc tôi ra sau rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Anh đưa em đi mua đồ nhé. Đồ sơ sinh ạ? Phải, gần đến ngày rồi còn gì. Đi thôi. Phong đeo khẩu trang đưa tôi vào tiệm mua đồ sơ sinh. Anh ta cái gì cũng nhặt vào giỏ. Từ từ đã, anh mua nhiều vậy con mặc không hết đâu. Cứ mặc chứ, kiểu gì chả hết. Nhưng bé nhanh lớn phí đi, đến đâu thì mua đến đó anh ạ. Phong vẫn bỏ vào giỏ rồi ra cái nôi trắng. Phong được nhân viên tư vấn. Anh chị nên mua cả bộ, bên em đang có ưu đãi đó ạ. Anh không cần ưu đãi, anh đang cần những gì tốt nhất mà. Tôi buồn cười khi Phong mua cái bô, xe tập đi. Tôi cười rồi gàn. Trời đất ơi, chưa đến lúc đó đâu mà. Đằng nào mà chả phải dùng. Tôi lần đầu cảm nhận được cái cảm giác của một người mẹ sắp có con, không còn lo lắng đi xin đồ cho con, không còn lo lắng sợ con thiếu thốn, và không còn lo lắng đứa con mình sinh ra sẽ không có bố. Anh ấy đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc mà người đàn bà nào cũng ao ước muốn có. Tôi đang xem đồ cho Cu Thóc thì gặp Vinh, anh ta đi cùng cô gái nào đó. Ai chà, xem là ai đây? Lấy chồng nữa rồi à? Sao bụng to thế? Tôi đi lướt qua không trả lời, anh ta kéo tay tôi lại. Bỏ ra! Mày định to mồm với ai? Vinh định giơ tay tát tôi thì Hào từ đằng sau lưng tóm lấy tay Vinh. Vinh nhận ra Hào lại thấy sợ. Vinh nói, anh ơi, có hiểu lầm mà. Định đánh đàn bà đấy à? Cái thằng mặc váy kia. Hay là tao cắt cái đấy của mày đi, cho phù hợp với cái tính cách của mày nhá. Không có đâu, nó là vợ cũ của em. Tôi vội vã xua tay. Không có gì đâu, để anh ta đi đi ạ. Tôi quay đi, lướt qua, nói nhỏ với Hào. Chuyện này đừng để anh Phong biết. Em cảm ơn nhá. Tôi ra gian đồ sơ sinh, thấy Phong đang hì hục, chọn bộ cầu trượt. Mua được gì cho Cu Thóc chưa? Em mua được 3 bộ rồi. Thôi đủ rồi, về thôi anh. Em mệt rồi, chân mỏi lắm rồi. Ừ, thế vậy về thôi. Phong trên xe nói vui vẻ chuyện mua đồ cho con. Còn mua sơn tự tay lăn phòng cho con. Tôi mệt, lên giường là lại ngủ thiếp đi. Đến tối Phong gọi tôi dậy rồi bịt mắt tôi. Gì vậy anh? Anh cho xem cái này đây này. Căn phòng toàn màu xanh, chiếc cũi đáng yêu cùng những con gấu, chiếc móc treo trang trí ở góc nôi phát tiếng kêu, những tiếng ô tô đồ chơi xếp gọn trên ngăn, ở góc phòng là cầu trượt. Đẹp lắm, rất đẹp đó em ạ. Phong ôm tôi từ phía sau. Anh sẽ làm tất cả cho con của anh. Cú Thóc đâu, học xong bài chưa? Sang ngắm phòng em xem nào. Phong sang bên kia, bế Thóc sang, hai bố con ngồi xếp lại ô tô. Tôi lặng lẽ nhìn, chỉ mong hạnh phúc này tôi có thể có mãi mãi. Hôm sau, Cú Thóc đến trung tâm thương mại dưới sảnh chính, tổ chức cuộc thi hát và thằng bé tham gia đầy vẻ háo hức. Bên ngoài, Thu Duyên và Phong là hai cổ đông lớn của trung tâm thương mại này. Họ tiến vào sảnh để lên phòng họp. Bảo vệ và vệ sĩ vây quanh. Đi qua Thanh, nhưng Thanh lúc đó đang quay lưng lại và nhìn về phía sân khấu khi Cú Thóc đang hát. Phong lên thang máy, Cú Thóc nhìn thấy Phong, thằng bé tay cầm mic lại, bất giác gọi. Bố ơi! Phong ngay lập tức quay ra nhìn, anh ta vội vã quay đi. Duyên nói, ơ, cu con đó gọi ai vậy nhỉ? Cô ta vừa nói vừa quay lại nhìn đám vệ sĩ. Con ai thì ra đi, không cần phải ngại đâu. Cú Thóc bỏ mic chạy theo lên thang máy. Tôi với cái bụng bầu to liền đi theo nhưng không kịp, len qua đám người. Bảo vệ nói, này, không được đi lên đó đâu. Chú ơi, con chạy lên đó rồi ạ. Thế vậy lên đón nhanh đi, nay có sếp lớn qua đây đấy. Cú Thóc chạy lên thì vệ sĩ bế nhấc lên. Cú Thóc nói, bố ơi, con đây, là Đô đây mà. Phong nắm chặt tay, anh ta không dám nhìn vào thằng bé nữa. Duyên cười nhẹ, con ai mà đáng yêu vậy, nhóc con này, ai là bố cháu đấy? Cú Thóc chỉ vào Phong. Phong nháy mắt hào, đưa thằng bé xuống đi, chắc người nhà đang chờ ở dưới sẽ lo đấy. Thóc nói, bố ơi, con đi thi đấy, bố không nhận ra con à? Con có đánh chút son thôi mà. Mẹ Thanh tô cho con đấy bố. Đang định nói chữ Phong thì Phong bịt miệng. Chú bận lắm, chú không phải là bố của cháu đâu. Duyên nói, ơ, sao anh lại bịt miệng thằng nhỏ? Anh làm nó sợ đấy. Nhóc ơi, đây là chồng của cô mà. Cô chú chưa có nhóc nào. Nếu được, cô cũng mong có một bé đáng yêu như con đấy. Tôi đứng như chết lặng khi thấy cô gái đó nói như vậy trước mặt con trai mình. Phong đã là người có gia đình ư? Tôi định hỏi anh ta rất nhiều thứ, nhưng có lẽ tôi không có tư cách hỏi. Tôi vào ôm con, rồi cúi đầu. Cú Thóc đỏ mặt với vẻ sợ hãi. Ờ, tôi xin lỗi anh chị nhiều, con nhà tôi nhận nhầm mất rồi. Duyên cười nhẹ nhàng đon đả. Không sao đâu, em bầu to quá nhỉ, đi cẩn thận đấy. Phong nắm chặt tay, rồi quay đi. Tôi dắt con quay đi. Thanh quay đi với vẻ mặt nặng trĩu. Phong cũng quay đi, hai người quay lưng vào nhau. Phong với vẻ mặt đầy khó chịu, anh ta dường như không còn tâm trí cho cuộc họp. Tôi dắt tay con xuống đường, trong lúc chờ xe, Cú Thóc kéo áo tôi. Thóc nói, bố Phong nói, bố Phong không phải là bố của con. Bố có việc mà con. Mẹ ơi, thế con không có bố hả mẹ? Lời nói của con trẻ khiến tôi bối rối, thằng bé đã học gần hết lớp 1 mà nó đã biết đặt câu hỏi. Con mà bố Phong vẫn là... Bố Phong có cô đẹp đấy rồi, bố Phong không cần mẹ con mình. Con ghét mẹ lắm, mẹ toàn nói dối con thôi. Cú Thóc giật tay tôi chạy sang đường. Con ơi, chờ đã, chờ mẹ đã Thóc ơi. Tôi chạy đuổi theo con, thì ô tô đâm thẳng vào người. Tôi văng ra, nhưng cố gắng gượng gọi tên con. Thóc, Thóc ơi. Ngồi trong phòng họp, Phong cầm chiếc bút, quay quay, nhìn sấm chớp bên ngoài. Tin nhắn trên điện thoại hiện lên. Hào nói, Thanh bị xe đâm rồi, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Phong định đứng dậy thì Duyên nắm tay. Duyên nói, chả mấy khi em ra Bắc, tối nay mình đi ăn tối đi. Phong ngồi xuống và nhắn tin lại, có gì báo lại ngay nhé. Tôi ở trong viện, bác sĩ bắt mổ con ra sớm hơn dự kiến một tuần. Chân tay tôi xước đầy vết vì cú va chạm, tiếng dao kéo mổ, tiếng con khóc khi được đưa ra từ bụng mẹ. Tôi nước mắt trực trào. Mẹ xin lỗi vì đã khiến các con không có bố một cách trọn vẹn. Mẹ xin lỗi vì để con mang tiếng là đứa trẻ ngoài gia thú. Mẹ xin lỗi vì đã ở bên người đã có vợ. Mẹ xin lỗi các con nhé. Nước mắt của Thanh rơi xuống. Ở nhà hàng, Phong và Duyên nâng ly rượu vang. Vẻ vội vàng của Phong khiến Duyên đầy nghi ngờ. Anh, Sao anh có vẻ vội như là vợ mong con khóc thế? Nếu anh có thật thì sao? Thì em sẽ giết chết à đàn bà đó. Anh biết tính em mà. Phong cười nhẹ rồi chạm ly. Anh ta nhìn Duyên đầy vẻ cay cú. Anh ta là người đã có gia đình. Đó chính là cái sai lầm lớn nhất của đời tôi. Tôi đã trở thành kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba bất đắc dĩ. Phong sau khi ngủ với Duyên tại khách sạn, anh ta thấy cô ngủ liền vội vã mặc quần áo. Duyên mở mắt. Anh đi đâu vậy? Anh có việc, em ngủ đi. Việc gì mà lại lúc nửa đêm thế này? Phong quay đi mà không trả lời Duyên. Anh ta ra thang máy ấn số gọi cho Hào. Sao rồi? Mọi thứ ổn rồi, mẹ tròn con vuông, con trai 4kg. Phong cười với vẻ hạnh phúc. Đang tới rồi đây. Phong chạy vội ra lấy xe. Trên xe anh ta nôn nao nóng lòng, bàn tay gõ liên tục vào vô lăng khi đèn đỏ. Tôi như kẻ mất hồn sau khi sinh con. Hào là người đầu tiên bế con tôi sau khi bác sĩ đưa ra. Hào nói tôi bế được sao? Được chứ, anh là người tốt mà. Sau bao nhiêu chuyện cô vẫn nghĩ tôi là người tốt à? Anh chỉ làm công việc của anh thôi. Anh nói chuyện rất gần gũi. Anh không giống Phong. Phong ít nói, lại là người khiến tôi sợ hơn. Hào đỏ mặt cúi nhìn đứa trẻ. Mẹ Phong và mẹ tôi cũng tới ngay sau đó. Hai người thi nhau bế cháu. Tôi nhìn chiếc lá trên cây mùa thu đang rụng, lòng buồn nặng trĩu. Phong tới viện, anh ta vừa bước vào, đàn em đi theo sau bảo vệ. Người trong viện nhìn đầy sự chú ý. Mở cửa phòng sản phụ, Phong thấy Thanh đang đứng tập đi lại. Có lẽ Thanh đang đau sau cơn mổ. Phong đi ra, đỡ tay Thanh gạt đi. Tôi tự đi được mà. Lời nói của Thanh khiến mẹ Phong và mẹ Thanh ái ngại. Mẹ Phong xua tay. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ bế cụ ỉn đi tiêm đã. Phong đưa tay, ý nói là muốn bế con. Con bế chút nào, bố tới rồi đây. Tới muộn một chút mà mẹ con đã căng rồi. Trời ơi, giống bố, đẹp trai quá. Phong vừa nói vừa cười tươi. Mọi người ra ngoài, chỉ còn Phong và tôi. Tôi ngồi trên giường lặng yên. Có còn đau nhiều không? Chuyện đó không quan trọng bằng việc là anh đã có gia đình. Vậy thì sao? Anh còn hỏi vậy thì sao à? Sao anh trơ trẽn thế? Trơ trẽn à? Vậy sao lúc em quen tôi không hỏi tôi có gia đình hay chưa? Tôi sẵn sàng trả lời em rằng tôi là người đã có vợ và tôi không muốn gặp em. Nhưng vì đứa trẻ, tôi và em bắt buộc phải có quan hệ. Tôi chỉ ngủ với em đúng một đêm và... Sau đó thấy Thanh khóc, Phong liền lặng im. Tôi rơi nước mắt rồi gạt đi. Anh có cần đứa bé đó không? Vì nó là ngoài ý muốn mà. Tất nhiên là có chứ. Nếu anh không cần, tôi sẽ nuôi được. Dù tôi không có tiền như anh, nhưng tôi sẽ nuôi được mà. Em có thể ra đi, còn con anh thì không? Tôi bật cười trước câu trả lời lạnh lùng của anh. 6 tháng. Tôi sẽ nuôi con đến 6 tháng. Và lúc đó hy vọng là chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Làm người đàn bà sau lưng tôi, có gì khiến em không muốn chứ? Em bị ngu đần hay là em cố tình? Tôi nào dám ước mơ cao sang. Tôi chỉ muốn bản thân mình không hổ thẹn với lương tâm. Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với người có vợ. Ok, 6 tháng sau em có thể để con lại và ra đi. Phong nói với giọng đầy tức giận, rồi quay đi ra cửa đóng sầm lại. Tôi mỉm cười, nhưng nước mắt trực trào rơi. Nhất định không được hổ thẹn với lương tâm. Nhất định phải sống đàng hoàng. Phong ra bên ngoài cửa, ngoái nhìn phòng của Thanh, rồi nắm chặt tay quay đi. Tôi về nhà chăm con, nhưng chúng tôi không hề chạm mặt nhau, vì anh ta cũng cố tình né tránh. Tôi cũng thấy như vậy, cho dễ đỡ bất tiện. Nhìn cụ ỉn ngủ trong nôi, tôi thấy không điều gì hạnh phúc hơn là làm mẹ. Chỉ cần nghĩ đến lũ nhỏ là tôi lại thấy lòng bớt đau buồn hơn rồi. Phong ở phòng làm việc, mẹ anh ta tới tận nơi tìm. Sao con không về nhà? Đã 4 tháng rồi, hai đứa có chuyện gì không? Không có gì, con không thích chạm mặt cô ta mà. Con không thích chạm mặt Thanh thì cũng phải về thăm con trai của mình chứ. Có mẹ lo rồi, con hoàn toàn yên tâm mà. Cái gì vậy? Con ngang hơn cả cua thế. Con làm vậy được gì? Hai đứa có xác định gì với nhau chưa? Nếu có, thì con phải bỏ cái duyên ngay đi chứ. Con không thể bỏ vợ được. Mẹ cứ về đi. Thế vậy con làm khổ con bé Thanh rồi. Con làm khổ cả hai đứa đàn bà à? Cô ta có thai, con có trách nhiệm với đứa bé. Chứ không phải cô ta như thế là quá tử tế rồi. Là cô ta làm con khó chịu. Tự dưng nó biết con có vợ nó chả sốc à? Nghe mẹ, nay về nhà đi, con lâu lắm rồi, cả nhà không ăn bữa cơm gia đình nào cả. Con không về, mẹ cứ ngồi đây đấy. Thu Xuyên nghe điện của bố cô ta. Con nghe đây. Con đang ở đâu đấy? Con đang ra Hà Nội, hôm nay sinh nhật anh Phong, con muốn làm cho anh ấy bất ngờ. Con đúng là một đứa ngu dốt, nó đang nuôi một người đàn bà trong nhà. Bao lâu nay, bố mới có được chút thông tin đấy. Hả? Bố đùa sao? Không thể có chuyện đó được. Mật báo, chứ con nghĩ dễ biết chuyện trong nhà nó vậy à? Cô gái đó còn có hai đứa con, mới sinh một đứa bé khoảng vài tháng. Con tại sao không đến nhà thằng Phong bao giờ là thế nào? Dạ, con ngại mẹ anh ấy, nên chúng con toàn ra ngoài. Con sẽ xác minh ạ. Con không tin đâu, con nhất định phải chứng kiến. Con không tin được. Duyên chạy tới nhà Phong, khi trên xe mua sẵn chiếc bánh sinh nhật. Vừa vào cổng, cô ta bị chặn xe. Kéo kính xe xuống, lính của Phong nhận ra vợ Phong, liền cúi chào. Cô ta đi vội vã vào trong, thấy ở sân có một cô gái đang bế con và đang nghe con trai hát bằng tiếng Anh. Duyên nhận ra cô gái bầu thấy ở trung tâm và đứa trẻ đó. Cô Thóc nói, mẹ ơi, bố Phong dạo này bận lắm ạ. Ừ, bố bận lắm con ạ. Sao bố không về bế em gì cả? Mẹ ơi, bố Phong đặt tên cho em chưa ạ? Chưa, chắc bố còn phải nghĩ ra cái tên thật đẹp đó con. Duyên nghe mà sốc, cô ta lảo đảo rồi lao tới chỗ Thanh. Thanh ngạc nhiên khi thấy Duyên. Duyên tóm tay Thanh khi Thanh đang bế con. Nói tao nghe, ai là bố của con mày? Mày là con nào vậy? Em thật sự xin lỗi. Tại sao lại có thể như thế này được? Đứa bé này là con ai? Duyên rằng cụ ỉn. Chị ơi, cháu còn nhỏ, em xin lỗi chị nhiều. Cụ ỉn khóc lên và Duyên tát bốp vào mặt Thanh. Con đĩ này, mày có biết tao là ai không hả? Tao sẽ giết bất cứ đứa nào dây dưa vào gia đình tao. Đứa bé này, tao cần phải đưa đi xác minh. Chị ơi, là em sai rồi, em xin lỗi. Duyên tóm tóc Thanh, kéo tay Thanh vẫn ôm con. Đúng lúc đó xe của Phong và mẹ anh ta về đến cửa. Mẹ Thanh cũng ở trong bếp chạy ra. Phong bước xuống xe, lừ lừ nhìn Duyên. Cô đang làm cái trò gì thế? Tôi hỏi anh là anh làm gì mới đúng. Con đĩ này là ai? Mẹ Phong vào giằng tay Duyên ra khỏi tóc của Thanh. Thanh ôm con, đầu tóc rối bù, rồi rong rong dỗ con khi cụ ỉn khóc. Mẹ Phong nói, có gì thì từ từ nói chuyện đã nào. Mẹ, cô ta là ai mà sống ở đây? Đứa bé này gọi anh Phong là bố, còn đứa nhỏ nữa là sao mẹ? Phong nhìn thấy Thanh, sợ rồi bị cào đầy mặt. Anh ta tóm lấy tay Duyên rồi đẩy cô ta vào xe. Cho xe đi đi. Duyên trên xe đấm liên tiếp vào ngực Phong. Anh trả lời tôi đi. Nguyễn Duy Phong, anh chán sống rồi đúng không? Cô im miệng đi. Giờ tôi nói cho cô biết. Nếu cô đã biết rồi, thì một là chúng ta tiếp tục và cô phải chấp nhận. Hai là chúng ta chia tay, coi như tôi là kẻ phản bội. Còn lâu tôi mới bỏ anh. Tôi thà giết chết anh còn hơn là ly hôn. Tôi có con riêng rồi, nên cô dù có muốn hay không thì cũng hãy tập làm mẹ hoặc chẳng là gì cả đi. Phong xuống xe, đóng sầm cửa rồi bảo Hảo đưa cô ta đi. Từ giờ không cho ai vào. Phong khẽ mở cửa phòng con trai, thấy cu thóc ngủ ngon lành ở một góc. Anh ta đến xoa đầu thằng bé. Rồi ở góc bên kia, Thanh đang đặt cu ỉn vào nôi. Em không sao chứ? Anh không biết là cô ta lại nóng tính như thế. Tôi đáng bị như thế mà. Dù có xin lỗi chị ấy hàng trăm hàng ngàn lần, cũng không thể nào rửa hết được cái sai của bản thân mình. Em không sai, là anh sai đó chứ. Phong ôm lấy Thanh rồi hít tóc với vẻ nhớ nhung. Hai tháng nữa tôi sẽ ra đi. Hãy cho anh thêm chút thời gian đi, đừng đi đâu cả. Anh có bao giờ có ý định bỏ vợ không? Hiện tại thì không. Tôi cười nhạt rồi quay lại nhìn thẳng vào Phong. Tôi thích anh. Ừ, nam nữ thích nhau là bình thường mà. Đúng như anh nói, thích không có nghĩa là yêu. Tôi cũng mong anh vạch định rõ ranh giới của mình. Nếu đã thích thì hãy dừng lại ở mức đó đi. Tôi cũng giống như anh, hai chúng ta không thể tiến tới chữ yêu được. Bản thân anh là một kẻ quá tham vọng. Đã tham vọng thì nên cô độc một mình là tốt nhất. Mẹ tôi nói cho em, đúng không? Đúng. Hóa ra anh vì chuyện muốn cướp lại công ty của mình mà chấp nhận lấy một người anh không yêu để đạt được mục đích à? anh nên nhớ, cái gì cũng có giá của nó. Người như anh sẽ mãi mãi chẳng biết thế nào là yêu cả. Tôi ra ngoài cửa, đóng cửa lại rồi ôm miệng khóc. Bởi vì yêu anh thôi, nên em đành phải ngậm ngùi, nấp sau những mong muốn nhất thời của anh vậy thôi. Tôi yêu anh, Nguyễn Duy Phong ạ, nhưng tôi không thể ở bên người như anh được. Tôi trở về phòng, gọi lại cho anh trai. Anh trai tôi đã liên hệ lại ngay khi biết tin mẹ tôi bệnh. Anh em và mẹ cùng cô Thóc sẽ sang đó nhé. Ừ, vợ anh giờ cũng suốt ngày hỏi khi nào mẹ và em sang đấy. Sang đây, anh lo cho em, anh sẽ lo cho mẹ và em tử tế đầy đủ mà. Visa anh gửi cho em rồi đấy. Dạ vâng, em cảm ơn. Em sẽ sang sớm, vé anh đặt luôn hộ em nhé. Phong đứng bên ngoài cửa phòng Thanh, định gõ cửa phòng rồi lại thôi. Anh ta tựa đầu vào cửa, buồn bã. Mẹ Phong thấy con trai như vậy, liền khuyên răn. Con bỏ Duyên đi, con ở với nó chỉ làm khổ nó thôi. Như thế Thanh sẽ có danh phận. Con không thể bỏ vợ được. Còn Thanh, cô ta xuất hiện là ngoài ý muốn của con mà. Con cũng thích con bé rồi còn gì. Con chăm sóc con bé và luôn xuất hiện khi con bé cần. Đó chẳng phải là con thích hay sao? Phong cười nhạt. Con không yêu cô ta. Thích khác và yêu khác mà. Anh ta đi qua mặt mẹ mình mà nắm chặt tay. Hôm sau, Duyên hẹn gặp tôi cũng gặp cô ấy và nói chuyện bình thường. Duyên nói, thế bao giờ em đi? 2 hôm nữa em sẽ đi. Em muốn xin lỗi chị vì chuyện xen vào gia đình chị. Chỉ mong chị hãy nuôi cu Ỉn, chăm sóc nó hộ em. Em yên tâm, ngay khi chị gọi em, nói em sẽ đi là chị cũng lấy lại được tinh thần thoải mái. Cu Ỉn là con của anh Phong và cũng là con của chị. Cứ yên tâm ra đi. Cũng mong em kiếm được một người đàn ông tốt và không vướng bận gia đình như Phong. Em cảm ơn. Em và anh ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu ạ. Đàn ông mà, chơi bời nên chỉ khổ chúng ta thôi. Cố gắng em nhé. Duyên cười nhếch mồm. Tôi đi qua trại tâm thần, bước vào trong, nhìn chiếc ghế ở công viên. Tôi nhớ lại lần đầu gặp Phong khi mình bị điên. Hóa ra mình đúng là đã gặp anh ta từ rất lâu rồi. Anh có tin vào số phận không? Số phận á? Sau này chúng ta sẽ gặp nhau và yêu nhau nhỉ? Anh sẽ đưa con của tôi về cho tôi chứ? Tôi ôm miệng rơi nước mắt. Tôi khóc như một đứa trẻ ngồi khóc tu tu giữa vườn hoa. Tôi ôm đầu rồi lắc lắc như không muốn nhìn nhận sự thật. Sự thật là trên đời đúng là có số phận. Số phận thật là biết trêu ngươi mà. Đêm nằm ôm con, tôi hít hơi cu Ỉn cả đêm, chỉ biết rúc vào gáy con mà nước mắt trực trào. Con ở với bố và sống thật tốt nhé, chàng trai của mẹ. Mẹ yêu con lắm. Cu Thóc nói, mẹ ơi, mẹ khóc đấy à? Mẹ sao thế? Con với em ở cạnh mẹ mà. Mẹ buồn lắm con ơi. Tôi và mẹ lặng lặng ra đi ngay trong đêm. Sáng hôm sau, Hào chạy vội đến chỗ Phong, đúng lúc Phong mới ngủ dậy. Gì mà gọi nhiều thế? Này, Thanh đi rồi. Phong như chết lặng, ngồi cạnh chiếc nôi bên trong, cu Ỉn đang nằm chơi, nhìn hình rồi cười. Tay Phong cầm bức thư mà Thanh để lại. Hãy chăm sóc con của chúng ta thật tốt. Tôi ở nơi nào đó luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh và con. Mong anh cũng sẽ có được cuộc sống mà anh mong muốn. Chúc anh hạnh phúc. Phong nắm chặt tờ giấy. Hào nói, đuổi theo cô ấy đi. Không cần. Kết thúc rồi. Phong đứng ôm con rồi à ơi, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Nếu như trong lòng yêu ai đó mà không thể nói ra, có lẽ đó sẽ là điều đau khổ và khó chịu nhất. Thế nhưng, đau trên cả đau chính là yêu nhưng không thể chạm tới. 2 năm sau, tại hội chợ thương mại quốc tế, mẹ của Phong đứng xem các món đồ thì chợt nhận ra bên phía bán chè xuất khẩu, cô gái đứng sắp xếp đồ, rồi chỉ nhân viên. Mẹ Phong tiến lại gần thì chợt nhận ra đó là Thanh. Bà rụng rời tay chân, cô gái 2 năm trước sống chung với con trai bà, biến mất hoàn toàn không dấu vết. Em đặt cái này bên kia cho chị, chè sắp sao cho gọn, đừng có bày biện lố quá. Chị Thanh, lâu rồi mới về Việt Nam đúng không? Ừ, anh chị bận nhiều việc quá nên cử chị về đây trông nom. Hội chợ kết thúc là chị cũng đi luôn mà. Ở nước ngoài quen, khéo về Việt Nam lại thấy chán chị nhỉ? Thanh đôi mắt buồn. Chị không chán mà, chỉ có điều... Thanh đang nói thì thấy mẹ Phong đứng trước mặt, cô lặng người rồi ấp úng. Bác đây ạ? Con còn nhận ra bác hay sao? Tại quán trà. Con sau ngày đó bật vô âm tín, con có biết là cụ ỉn đêm khóc nhớ mẹ đến thế nào không? Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn tay. Thằng bé có lẽ lớn lắm rồi đúng không ạ? Dạo này đang ốm suốt đấy, mới hôm qua ho quá, giờ hàng ngày vẫn phải khí dung kia kìa. Bác có ảnh thằng bé không? Cho con xin một cái được không ạ? Thế sao con không đến thăm trực tiếp? Con không muốn dính dáng gì tới anh Phong nữa. Thế vậy con cần ảnh thằng bé để làm gì? Có đứa con chung thì sao có thể không dính dáng được? Đứa con chính là sự ràng buộc mà. Nhưng anh ấy đã có vợ, con không thể làm gì khác được. Dù cho có con thì sao, con có yêu thì sao, cũng không thể đến với nhau được. Bác chỉ trách con là không chăm sóc cụ ỉn để nó lại khi còn quá nhỏ. Nhưng bác tôn trọng ý kiến của con. Do con trai bác quá tham vọng. Nó hiện tại ít khi về nhà, nên tối nay cháu đến nhà đi. Chị ít hãy đến thăm con của mình một lần rồi hãy đi chứ. Trời đổ cơn mưa, tôi lái xe tới trước nhà Phong rồi lặng yên nhìn căn nhà. Tôi không dám quay trở lại lần nữa. Đã tự hứa với lòng, vậy mà cuối cùng vẫn tới. Mình đến thăm con của mình. Chỉ vậy thôi mà. Tôi nhấn ga lao thẳng xe vào bên trong. Hình như mẹ Phong đã dặn người nên không ai ngăn cản tôi khi tôi vào trong cả. Mọi thứ vẫn vậy, đứa trẻ chơi ở sân đi lật đật. Tôi bước xuống xe. Ỉn ơi, Ỉn đó hả con? Tôi ôm con rồi bật khóc, hít hơi con thật sâu. Mẹ đây mà. Mẹ về rồi, mẹ nhớ con nhiều lắm, mẹ yêu con rất nhiều Ỉn ơi. Thanh hôn liên tục vào má con cho tới khi thằng bé cáu khóc ré lên. Được rồi, đi vào nhà đi cháu. Vào trong nhà, tôi ôm cu Ỉn rồi cười tươi. Thằng bé trộm vía, bác nuôi mát tay quá. Không có mẹ thì bác bất đắc dĩ, vừa làm mẹ vừa làm bà. Bố nó còn bận công việc, thời gian đâu mà chăm sóc con. Chị Duyên có hay tới không bác? Không, nó sống ở trong Sài Gòn mà. Với lại bác cũng không để cho nó chăm. Phong nó cũng yên tâm khi bác chăm cu Ỉn mà. Vâng, bác thật sự là vất vả quá rồi. Cháu thì sao? Thế mọi chuyện ổn chứ? Đã lấy chồng chưa? Cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng. Vẫn trẻ mà, cháu với thằng Phong không có duyên. Thì với người khác có sao đâu, mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Mẹ cháu ổn ạ, cũng khỏi bệnh rồi bác ạ. Giờ cháu ở đâu? Cô Thóc chắc là lớn rồi phải không? Vâng, học sinh lớp 3 rồi ạ, cũng cao lắm rồi, cháu ở cùng anh trai cháu ạ. Cháu có anh trai à? Dạ vâng, cháu có mà. Chỉ là anh ấy khi xưa sang Mỹ định cư và cũng có chút tức bố mẹ cháu nên anh ấy cắt liên lạc. Sau này anh ấy mở được công ty riêng nên có thể đón mẹ và cháu sang đó. Thảo nào, bác thấy cháu biết ăn mặc hơn đấy, biết lái xe, đúng là đậm chất của một cô gái trẻ thành đạt. Cháu làm cho anh trai thôi ạ. Bên đó họ làm neo tay nghề cao nên cháu cũng không làm theo được. Anh cháu thì công ty mới nên muốn cháu quản lý hộ ạ. Ừ, không gì bằng người nhà mà. Cháu uống nước đi. Cô giúp việc đi vào vội vã. Bà chủ ơi, cậu chủ về ạ. Ồ, sao hôm nay nó lại về đột xuất thế? Dạ, hình như có việc đột xuất bị hoãn nên cậu ấy về thôi ạ. Tôi đứng lên vội vã. Mẹ Phong chỉ, trốn lên phòng đi. Lên phòng của cô Ỉn ý, nó không sang đó đâu. Dạ vâng, cháu đi ngay đây ạ. Tôi sợ chạy thẳng lên trên nhà, vào phòng cô Ỉn. Tôi đóng chặt cửa lại, ngồi sợ. Tôi sợ gặp lại anh ta. Ông ta có lẽ tối nay là rút ống thở, gia đình sẽ náo loạn. Trong lúc đó, mày cứ chuẩn bị đi. Chắc chắn, mày sẽ làm chủ tịch Tiến Đạt. Duyên cô ta vẫn chưa nhà nốt số cổ phần, thì tao và cô ta có lẽ sẽ còn ngang nhau mà. Phong vào nhà, thấy mẹ anh ta bế Ỉn, rồi cười gượng. Con, sao hôm nay lại về đột xuất thế? Bố Duyên, có lẽ là đêm nay mất. Mẹ chuẩn bị đi, chúng ta phải vào đó rồi. Ông ta đột quỵ nhanh vậy à? Tai biến mà mẹ. Cụ Ỉn, ra đây bố bế xem nào. Ỉn tát bôm bốp vào mặt Phong. Hào nói, cụ này sao nghịch hơn giặc cho mà xem. Đánh bố thậm tệ luôn đấy. Phong hôn con rồi cười. Thấy có hai ly nước trên bàn, mẹ Phong biết Phong đang nhìn thì vội vã bảo giúp việc bê đi. Cụ Ỉn nó nhớ con lắm đấy, bà nói lảng. Mẹ, nhà có khách à? Hả, không, đâu có ai đâu. Xe bên ngoài của ai vậy? À, của cô bạn mẹ lúc nãy cô ấy vào chơi ấy mà. Bạn của mẹ á? Phong nhìn đôi giày ở cửa, là của người trẻ tuổi. Trên cổ ỉn có vết hôn của màu son cam nhạt. Anh ta nhìn thái độ của mẹ mình lúng túng, rồi định đi lên phòng. Đưa mẹ bế nó lên ngủ cho, con đi đi. Con sẽ ở nhà ăn cơm, mẹ nấu cơm đi, con sẽ bế nó. Tôi đứng trên phòng, nghe anh ta lại không đi, tôi sợ hoảng hồn. Phong mở cửa phòng ỉn, mẹ Phong quát lên. Để mẹ cho nó đi ngủ cho. Mẹ, sao hôm nay mẹ lạ vậy? Lần nào mẹ chẳng muốn con ở nhà lâu với thằng bé. Nay nó buồn ngủ mà, nên mẹ... Mẹ đang mất bình tĩnh đấy à? Con đang tự hỏi, tại sao mẹ lại như vậy đấy? Tôi thấy Phong cứ nói tra khảo mẹ anh ta, nên tôi bước ra. Là do tôi, là tôi tới đây đấy. Phong nhìn Thanh, ánh mắt đầy vẻ không thích. Anh ta cười nhẹ. Mau cút ra khỏi đây đi. Tôi chỉ muốn đến thăm con thôi. Cô không có tư cách, hiểu chưa? Ai là con của cô? Mẹ Phong can ngăn. Là mẹ mời con bé đến đây đấy. Chứ không phải là do cô ta tự vác xác đến à? Cô ta chưa bao giờ muốn thăm thằng bé mà. Con nghĩ thoáng lên đi có được không? Con cấm cô ta đến gần thằng ỉn. Mẹ Phong đưa ỉn cho tôi. Nó là mẹ ỉn, nó có quyền chứ. Con không cho phép. Tôi tát vào mặt Phong. Anh trách tôi, thế sao anh không trách bản thân anh trước đi? Tại sao tôi phải ra con? Là do anh mà. Phong tức giận kéo tay Thanh. Cút đi, cút. Anh không cần đuổi, tôi tự đi được. Tôi đưa con cho mẹ Phong, rồi thơm má thằng bé. Bác xin lỗi, đã làm cháu buồn rồi. Dạ lỗi của cháu mà bác chăm sóc thằng bé thật tốt ạ. Thanh quay đi lau nước mắt, Phong quay mặt đi, mẹ Phong kéo tay áo con trai. Con bé nó sống bên Mỹ với anh trai đấy, sao con lại cứ để con của con không có mẹ vậy? Con hãy vì con của mình một lần đi con. Là cô ta muốn đi, thì con nhất định không giữ. Nếu cô ta biết nghĩ, thì đã ở lại rồi. Con đuổi nó còn gì? Nghe tiếng đâm rầm bên ngoài, Hào chạy vào nói. Phong ơi, không xong rồi. Thanh tránh con chó con, nên đâm vào thành tường rồi. Phong chạy vội ra ngoài, thấy mấy người đang đỡ Thanh ra khỏi xe. Anh ta lo lắng. Sao rồi? Thanh bị kính văng vào tay. Tôi không cố ý đâm vào tường cổng nhà anh đâu. Thanh nói với vẻ mặt đầy ăn năn. Phong thấy Thanh đi chậm vì đau cả chân. Anh ta bế bổng Thanh rồi đặt vào trong xe. Mẹ ơi, mẹ cứ nấu cơm nhé. Con đưa cô ấy đi viện rồi về luôn ạ. Phong phóng xe đi. Mẹ anh ta cười. Rõ ràng là con vui ra mặt khi thấy con bé. Còn cứ cố cứng rắn làm gì nhỉ? Giúp việc nói. Tính cậu Phong là vậy mà. Cậu ấy có lẽ là luôn giữ cái tôi cao quá. Lần này xem nó có cao được không. Phong ở trên xe lặng yên. Tôi cũng ngại không nói gì. Máu chảy nhiều hơn ở vết rách ở tay. Còn đau ở đâu nữa không? Dạ không, chỉ ở tay thôi. Vậy là tốt rồi. Phong phóng vội vàng đến viện. Tôi được bác sĩ khâu lại vết thương. Ra bên ngoài không thấy anh ta đâu. Tôi ngó nhìn. Có lẽ là anh ta đi rồi. Đúng lúc thấy bàn tay nắm lấy tay tôi. Đi được không? Hay anh bế nào? Em đi được mà. Ừ, thế đi thôi. Phong đưa tôi lên xe. Trên xe anh ta hình như là muốn nói gì đó mà khó nói. Đúng lúc tôi định nói thì anh ta cũng nói. Anh nói trước đi. Nếu em không bận, tối nay ở lại ăn cơm với bố con anh có được không? Tôi rơi nước mắt. Tôi sợ một lần nữa sẽ không thoát khỏi người đàn ông này. Tình cảm là thứ gì đó mà dù có hàng nghìn người viết và miêu tả cũng không thể hết. Nó khó nói và cũng không thể diễn tả hết thành lời. Phong cười nhẹ. Đừng khóc, gặp con em phải vui lên chứ. Tôi cúi đầu khóc như đứa trẻ, còn Phong thì cứ lái xe trong lặng im. Có lẽ anh ấy biết tại sao tôi khóc, nhưng dường như anh ấy luôn có một sự ngăn cản nào đó mà anh ấy không dám tiến tới với tôi. Anh ta dù cho có làm gì cũng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Hay là anh ta sợ có tình cảm với đứa như tôi, người mà anh ta chỉ định chơi bời ngay từ đầu. Xe về đến nhà, Phong mặt lạnh tanh. Anh xuống trước đây, em cứ bình tĩnh, rồi xuống cũng được. Phong mở cửa xe đi vào, đứng sau cánh cửa, anh ta nhắm mắt thở dài. Bữa tối hôm đó, mẹ Phong chuẩn bị rất thịnh soạn, tôi phụ bác dọn đồ ra bàn. Phong đang bế cụ ỉn chơi ở phòng khách. Mẹ Phong nhìn, rồi nói giọng trầm buồn. Ước gì gia đình này có thể được như này, thì có chết mẹ cũng nhắm mắt được. Bác đừng nói vậy, mọi việc có ông trời an bài cả rồi ạ. Phong đang bế con, nghe mẹ anh ta và Thanh nói chuyện, anh ta chợt khựng lại, như đang suy nghĩ. Trong bữa cơm, Phong gắp cho tôi miếng thịt gà sốt. Ăn đi, đừng ngại. Em không ngại mà, cảm ơn anh nhé. Mẹ Phong thấy cả hai khách sáo với nhau quá, bà liền hỏi han. Thanh ở bên Mỹ, chưa có bạn trai, thế có anh nào theo đuổi chưa cháu? Dạ, cháu chưa có ạ. Nói thật đi xem nào. Dạ, cũng có 2-3 người ạ. Tôi vừa nói vừa ngại. Bác biết ngay mà, xinh xắn thì thiếu gì anh tán. Phong tỏ vẻ khó chịu. Xinh xắn như cô ấy á, đầy, đàn ông cũng không thiếu, chủ yếu là loại đàn ông thế nào thôi. Tôi và bác nhìn nhau, hình như anh ta đang nói móc. Ăn xong dọn dẹp, tôi bế con ngồi chơi cho đến khi thằng bé ngủ say. Mẹ Phong nói, cho con lên ngủ đi rồi hãy về nhé. Dạ vâng, để cháu đặt con về phòng ạ. Thanh bế cô ỉn lên phòng, thì Phong từ sau đóng cửa phòng, ôm chầm lấy Thanh và cô ỉn từ phía sau. Ở lại đi, con cần em đấy. Còn anh thì sao? Anh có cần em không? Tất nhiên là có rồi. Vậy còn vợ anh? Nói đến đây, Phong ngập ngừng. Anh vẫn còn mục tiêu phải hoàn thành. Chờ anh được không? Em không muốn là kẻ thứ ba đâu. Ai nói em là kẻ thứ ba? Thu Duyên nói à? Hay anh nói? Anh chưa bao giờ nói và có suy nghĩ như vậy. Thì em làm sao phải nghĩ về vấn đề đó? Em phải nghĩ chứ, vì em có lòng tự trọng mà. Anh chưa bao giờ yêu Duyên. Anh chỉ coi cô ta như một mục tiêu mà anh lợi dụng. Chỉ vậy thôi. Phong ôm chặt, không cho Thanh vùng ra. Bỏ em ra đi. Anh thừa biết em ở đâu làm gì, nhưng anh muốn để em suy nghĩ. Em không cần anh và con, đúng không? Không phải, em luôn nghĩ về anh và con mà. Vậy thì không có cớ gì, chúng ta phải xa nhau lần nữa. Nếu đã trở về, thì là do số phận sắp đặt rồi. Hãy chờ đi, anh sắp chạm đến đích rồi. Tôi bối rối. Đúng là gặp lại con, được ôm con vào lòng, tôi thật sự không muốn phải xa con. Đêm hôm đó, khi Thanh dỗ cụ ỉn ngủ say trên giường, thì Thanh cũng ngủ thiếp đi. Phong ngồi lặng yên, nhìn hai mẹ con. Anh ta định hôn lên môi Thanh, thì chuông điện thoại kêu. Hào nói, bố Duyên, đã mất rồi. Chuẩn bị đi. Phong nắm chặt tay quay đi. Tại Sài Gòn, tang lễ của Chủ tịch Thép Tiến Đạt diễn ra long trọng. Phong trong bộ vest đen, gương mặt u buồn như thương tiếc. Anh ta đỡ vợ khi Duyên khóc ngất lên ngất xuống. Tại cuộc họp cổ đông sau tang lễ, Phó Chủ tịch Thu Duyên hiện đang nắm giữ 38% cổ phần tập đoàn thép Tiến Đạt, 38% cổ phần công ty xây dựng và bất động sản Tiến Đạt. Tiếp đến, người đang nắm giữ cổ phần đứng thứ hai là ông Nguyễn Duy Phong, đang nắm giữ 38% cổ phần tập đoàn thép Tiến Đạt và 30% cổ phần công ty xây dựng và bất động sản Tiến Đạt. Như vậy là người lên làm chủ tịch là Phó Chủ tịch Thu Duyên. Phong nắm chặt tay khi nghe tiếng vỗ tay của mọi người dành cho Duyên. Duyên nói, cảm ơn mọi người, nhưng tôi sẽ nhượng lại 8% cổ phần của mình cho chồng tôi là anh Nguyễn Duy Phong. Tôi dù sao cũng là phụ nữ, nên tôi sẽ nhường vị trí này cho chồng của tôi. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng là người tài giỏi nhất mà tôi biết. Phong ngỡ ngàng trước việc mà Duyên làm. Vậy hiện tại, ông Nguyễn Duy Phong là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Chúng ta chúc mừng tân chủ tịch Nguyễn Duy Phong là chủ tịch của Thép Tiến Đạt. Phong cười nhếch mồm trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi ở nhà bế cụ ỉn vì mẹ Phong và Phong phải đi công việc gấp. Thấy cô giúp việc đang bật tivi, tôi đứng trên tầng nhìn xuống. Hình ảnh trực tiếp từ tập đoàn Tiến Đạt, Phong đang nắm tay Duyên. Tôi, với cương vị là tân chủ tịch, sẽ dốc hết sức mình vì công ty, cũng như anh sẽ mãi mãi yêu thương và che chở em, cho tới khi nào anh không còn thở. Cảm ơn em nhé, vợ của anh. Phong hôn tay Duyên trước truyền thông, còn tôi thì cười nhạt, rồi ôm con, quay mặt đi. Dù biết anh ấy giả tạo, nhưng thật sự trong lòng không thấy vui. Xe về tới nhà Duyên, Phong bỏ kính rồi quay sang nhìn Duyên. Chúng ta chia tay nhé. Anh rửa mặt, nhanh hơn là em nghĩ nhỉ. Dù sao, em cũng vẫn là phó chủ tịch mà. Em đấu lại tôi làm sao được? Chính vì biết không đấu lại, nên em đã để anh làm chủ tịch và em có món quà tặng anh mà. Khỏi cần tặng, đơn ly hôn sẽ được gửi đến chỗ em sớm đấy. Em có thai rồi, thai được hơn 3 tháng rồi. Anh nghĩ sao? Anh không thể bỏ em được đâu Phong ạ. Phong như chết lặng, anh ta bối rối. Hả? Cô đùa đấy à? Những cái thuốc anh đưa cho em uống không phải là thuốc bổ, nó là thuốc tránh thai. Hôm nọ em đã không uống và rồi em đã mang bầu. Con đang lớn dần từng ngày. Em muốn ở bên anh, làm mẹ, làm vợ, hơn là làm một chủ tịch. Chúng ta sắp có con, và em yêu anh, thậm chí chấp nhận để anh có con rơi bên ngoài. Anh còn muốn thế nào nữa hả Phong? Để con có đủ bố và mẹ đi chứ. Đủ bố và mẹ à? Phong nói như kẻ mất hồn. Trở về nhà, thấy Thanh đang bế cu ỉn. Anh ta ngồi trên xe ôm đầu. Hào nói, thế giờ mày tính thế nào? Cô ấy sẽ đi lần nữa, nếu mày không dứt khoát đấy. Tao cần mẹ cho cu ỉn, nhưng đứa bé trong bụng Duyên cũng cần cha. Tao không muốn bất kỳ đứa con nào của mình bị thiệt thòi cả. Thế vậy mày định làm gì? Phong đi ra khỏi xe, anh ta mặt lạnh tanh, tiến tới chỗ Thanh. Anh có chuyện muốn nói với em. Vâng, anh nói đi. Em trở về đi, hãy về nhà của em đi, anh không thể bỏ vợ được. Đây là điều anh muốn nói cho tôi nghe đây à? Phải. Thế vậy, những lời hôm qua là giả dối à? Cứ cho là vậy đi. Anh chỉ muốn dụ em ở lại ngủ nên nói vậy thôi. Tôi hiểu rồi. Cụ ỉn mong anh luôn chăm sóc tốt cho thằng bé đây. Tôi hôn con thật chặt rồi đưa cho cô giúp việc. Đi lướt qua Phong, gương mặt tôi không chút cảm xúc. Hào nói, từ từ, Thanh ơi, nghe anh nói đã, có lý do mà. Phong chỉ không muốn em chờ đợi lâu thôi. Kệ cô ấy đi, cứ để cô ấy đi. Mày thích cô ấy mà, sao không dám nói? Lại cứ làm tổn thương nhau mới trở nên bận rộn hay sao? Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Không thể để cô ấy chờ được. Anh xin lỗi. Phong nhìn xe Thanh đi khuất, họ có lẽ lại phải xa nhau một lần nữa. Vì không thể nói yêu, vì giữa chúng ta mãi mãi là khoảng cách. Tôi đã yêu người ấy, một người đã có vợ. Thế nhưng trái tim tôi cứ cố quên thì lại càng nhớ, càng nghĩ về người đó nhiều hơn, dù biết điều đó là sai trái. Tân chủ tịch mới của Thép Tiến Đạt ngồi lên trên chiếc ghế xoay. Anh ta cười nhẹ rồi đặt ảnh của cha mình treo lên tường. Bức hình lớn, cả một khoảng tường. Phong nhìn ảnh của cha mình rồi cười nhẹ. Con đã đưa công ty về tay nhà họ Nguyễn rồi cha ơi. Dưới đó, cha có tự hào về con không? Con bất chấp tất cả để có được vị trí này, bao gồm cả người con gái mà con thích đấy. Phong nói rồi thở dài, Hào vỗ vai. Mày nói muốn tao làm bốt hội chữ thập đấy hả? Phải, mày xứng đáng mà. Tao giờ quản lý quá nhiều thứ, mảng xã hội đó tao không thể đảm nhiệm được nữa. Và mày là người hoàn toàn xứng đáng đấy. Nhưng tao chưa có làm bốt bao giờ, tao sợ sẽ làm không tốt. Mày làm là chính mà, tao sẽ luôn ở sau lưng, hỗ trợ mày, thằng bạn tốt. Phong và Hào ôm chặt ghì vai nhau. Tao nhất định sẽ làm tốt. Tôi nghe sau đó trở về Mỹ, anh trai tôi và chị dâu cãi nhau thường xuyên hơn chỉ vì chuyện chị bị vô sinh. Anh tôi ngồi xuống uống rượu một mình bên hiên nhà. Muộn rồi, anh đi nghỉ đi. Anh chán cuộc sống này quá rồi. Tiền nhiều để làm gì? Để ngay cả chuyện có một đứa con cũng không thể. Chị ấy cũng đã cố gắng, cũng đã cấy nhưng không được. Chúng ta sẽ làm lại mà anh. Bao năm nay có được đâu. Cô ấy sợ sinh con xấu xí và uống quá nhiều tránh thai. Đến bây giờ thì muốn có, lại chẳng bao giờ được. Anh ước có đứa con trai như cu thóc. Chỉ ước vậy, có chết, anh cũng mãn nguyện. Vợ của anh. Tôi đứng ngay trên bậc cầu thang. Chị ấy nghe thấy rồi buồn bã quay lên phòng. Anh sẽ có thôi mà. Em tin, anh của em là người tốt, sẽ có sớm thôi. Thế còn em thì sao? Bao giờ mới quên được cái thằng đó? Tìm thằng nào tử tế rồi kết hôn là xong. Quá khứ, hãy để nó được yên. Đừng vì chuyện quá khứ mà làm hỏng cả tương lai chứ. Em chưa nghĩ đến. Thôi, đến đâu hay đến đó vậy. 6 tháng sau, Duyên lo lắng, đi đi lại lại lo sợ. Phong mở cửa vào nhà, cô ta vội vã đon đả. Anh về rồi đấy à? Sao cô mãi chưa sinh? Con người sinh muộn mà anh. Sinh muộn một chút, con càng cứng cáp chứ. Phong tỏ vẻ khó chịu rồi đi thẳng lên phòng. Duyên hú hồn. Cô ta vội vã suy nghĩ. Không thể giấu lâu được. Mình đã bị giấy thai và cứ cố giả có thai cho đến bây giờ. Mình phải làm thế nào đây? Phong lên phòng thì Hào gọi. Hào nói. Cô ta không hề có đi khám thai ở đâu. Thông tin về cô ta là không hề có. Nếu bình thường thì cô ta phải sinh rồi đúng không? Đúng vậy. Phải sinh 1 tháng rồi. Làm gì có ai lâu như vậy. Chắc chắn là cô ta giả có thai mà. Phong cúp máy, anh ta nắm chặt tay cay cú vì bị Duyên lừa. Duyên mở cửa phòng, bê ly nước cam lên cho Phong. Anh uống đi cho mát. Duyên này, em có biết trên đời này anh ghét nhất là điều gì không? Đó là sự giả dối đấy. Phong kéo Duyên lại gần, rồi dùng tay sờ vào bụng. Anh ta thò qua áo, Duyên chặn tay lại. Đừng, em lạnh bụng lắm. Phong sờ thấy cục bông, anh ta búng nhẹ vào cục bông. Chúng ta giờ có thể chia tay một cách trọn vẹn rồi chứ? Em không thể bỏ anh được. Vì quá yêu anh nên em mới làm vậy. Em đã sảy thai chỉ vì suy nghĩ về anh quá nhiều đấy. Rồi sao? Rồi cô giả vờ để níu kéo à? Cứ thế này liệu có hạnh phúc không? Ngay từ đầu tôi đã nói, sau này nếu có ngày chia tay thì đó là lúc tôi không còn tình cảm với cô nữa. Và cô chấp nhận còn gì? Anh thấy em không tốt ở điểm nào, em sẽ sửa mà. Cô không yêu tôi như cô nói đâu. Cô đi với thằng người yêu cũ suốt còn gì. Sao, hắn không làm cô chừa được à? Đen thật nhỉ. Em chỉ là bạn thôi. Bạn, hay nói chuyện trong khách sạn à? Anh không quan tâm. Không phải bởi vì anh mù, mà là anh chưa từng yêu và bận tâm về em. Em và anh ta chỉ là để cho vơi nỗi buồn. Em không hề có ý gì cả. Vì anh vô tâm lạnh nhạt nên em mới vậy. Em chỉ yêu anh thôi. Đừng đổ lỗi cho người khác khi bản thân đã đạt được nhu cầu mà cô mong muốn. Chúng ta đến nước này rồi thì còn lưu luyến làm gì? Anh sẽ điều em về chi nhánh con. Em sẽ vẫn giữ chức vụ cao, vẫn có nhiều tiền. Và đây là món quà chia tay mà anh dành cho em đấy. Phong rút ra xấp hình ảnh Duyên ôm hôn người yêu cũ. Duyên nhặt hết ảnh vứt đi. Anh ơi, hãy cho em một cơ hội được không? Anh từng vứt bỏ cả cô gái mà anh thích để trọn vẹn với em. Nhưng em thích chồng, thích cả bồ thì hơi khó đấy. Phong đóng sầm cửa, ra bên ngoài anh ta gọi cho Hào. Thanh dạo này thế nào? Cô ấy sắp kết hôn rồi. Cái gì? Mày đùa à? Thật mà, tao nói chuyện qua Facebook với cô ấy suốt. Sắp lấy chồng rồi mà. Phong lặng yên. Tao không tin. Cô ấy đang quản lý công ty chè cho ông anh trai ở Việt Nam. Công ty đó ở... Phong phóng xe đến công ty đó, thấy Thanh đang đứng ghi chép sổ sách. Anh ta nhìn Thanh rồi cười nụ cười thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy Phong xuất hiện trước mặt tôi thì ngạc nhiên. Anh tới có chuyện gì không? Còn có chuyện rồi em ạ. Có chuyện gì? Nhanh nhanh, đi thôi. Tôi vội vã chạy theo Phong. Con bị làm sao? Anh nói cho tôi nghe rõ hơn đi. Em về Việt Nam khi nào? Tôi mới về 3 ngày, sao anh biết? Hào nó bảo cô còn sắp lấy chồng đấy à? Điên à? Tôi người yêu chưa có thì chồng con gì? Mà con làm sao? Anh nói nhanh đi. Xe về đến cửa nhà, Phong kéo tay tôi đi thẳng lên phòng. Anh ta chốt chặt cửa rồi cởi bỏ áo. Con chẳng sao cả. Do bố nó nhớ mẹ thôi. Thế vậy con đâu? Sao anh cởi đồ làm gì vậy? Phong ghì tay tôi trên giường. Chúng ta lại ngủ một đêm để ra sản phẩm tiếp chi nhỉ? Anh điên à? Buông ra. Em có chạy được không? Chúng ta không là gì cả. Anh quên à? Ai nói không là gì cả? Chúng ta xa nhau, nhưng gặp nhau vẫn như bình thường. Chứng tỏ em luôn nghĩ về anh, và anh cũng luôn nghĩ về em. Anh đã chia tay Duyên rồi. Tại sao? Tại sao lại chia tay? Vì bọn anh không thật sự yêu nhau. Anh lợi dụng, còn cô ta thì thích sở hữu. Giờ anh đã là người tự do. Chúng ta cưới nhau đi. Tôi ôm miệng gật đầu. Chúng tôi đã xa nhau quá nhiều lần. Thế nhưng cảm xúc trong tôi về người đàn ông này lúc nào cũng nguyên vẹn. Tôi đã có thể đàng hoàng ở bên anh ấy, bên cha của con mình và bên người mà tôi yêu. Lễ cưới diễn ra sau đó 1 tuần, tôi và Phong luôn quấn quýt bên nhau. Anh trai tôi tổ chức linh đình, mời bạn bè rất đông. Anh nói, mai cưới rồi, ngủ sớm đi chứ. Anh à, em cảm ơn anh nhé. Có gì đâu mà cảm ơn, lần đầu em cưới phải to thật to chứ. Có ai như em, có 2 đứa con rồi mới cưới không anh? Có đầy, chẳng sao cả. Phong nó là người quá hoàn hảo so với em, nên em cũng nên ngày một hoàn thiện bản thân hơn, bớt nông nổi và bớt suy nghĩ hơn đi. Dạ vâng, em hiểu mà. Em cũng không hiểu sao anh ấy lại thích em nữa. Tại nhà trai. Mày hỏi tao thích từ khi nào sao? Tao thích cô ấy từ khi cô ấy là cô gái điên ấy. Mày điên à? Nhìn kinh bỏ sư, sao lại thích? Ừ, chẳng hiểu sao. Lần đầu gặp cô ấy ném đá xuống nước, làm sưng cả đầu tao lên. Lúc chạm mặt tao đã thích luôn rồi, nhưng không nghĩ là lại thích nhiều đến như vậy. Người ta nói đã yêu nhau thì dù có đi một vòng trái đất thì vẫn gặp nhau. Chúc hai đứa mày hạnh phúc nhé. Duyên lặng lẽ tới lễ đường, cô ta nhìn ảnh của Phong và Thanh chụp ảnh cưới, nụ cười của cả hai rạng rỡ, những hình ảnh họ cõng nhau trôi trên màn hình sân khấu. Duyên nói, anh phải hạnh phúc nhé Phong, cô gái ấy mới thật sự là người mà anh yêu mà. Duyên ngồi buồn bã, nhìn lễ đường. Nhà trai tới đón dâu, pháo bắn dập trời, tiếng cười của hai họ, tiếng cu thóc thơm cu ỉn đứng vỗ tay, nhìn bố mẹ. Vinh đi qua thấy tắc đường vì lễ cưới đang đón dâu. Mẹ Vinh nói, nhà giàu quá con nhỉ, toàn xe đẹp kìa. Cô dâu xinh không mẹ? Đang ra kia rồi. Mẹ Vinh ngạc nhiên khi thấy cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng đó là Thanh. Chú rể lại rất đẹp trai và lịch lãm. Vinh nói, ơ kìa, sao mẹ cứ ngần ra thế, xinh quá à? Vinh mở cửa xe ra, nhìn thấy chiếc xe mui trần chú rể đang lái. Anh ta chợt nhìn Thanh rồi cười gượng. Cô ta... Đúng vậy, là cái Thanh đấy con. Hóa ra, nay là cưới nó à? Vinh nhìn rồi có vẻ buồn và tiếc nuối. Nhất là khi thấy cu thóc lớn phồng và chạy qua, Vinh như không quen biết. Trên xe, Phong nghe điện rồi đổi sắc mặt. Ở đâu? Tao sẽ tới ngay. Tôi quay sang lo lắng. Có chuyện gì vậy anh? Em đến lễ đường trước đi, anh sẽ tới ngay nhé. Nhưng anh đi đâu? Phong xuống xe, lên xe khác, vội vã mặc kệ tôi đang hỏi. Tôi trong bộ váy trắng đầy vẻ lo lắng. Tới lễ đường, tôi cũng không thấy Hào đâu. Quan khách đã đến rất đông rồi. Phong lái xe một mình tới bến cảng. Tới nơi, thấy Hào bị hai tên giữ tay, ngồi quỳ dưới chân bốt Tam Hổ. Trên người Hào đầy thương tích. Ái chà chà, xem ai tới đây. Mày đã rút khỏi thế giới ngầm rồi còn gì, Nguyễn Duy Phong. Mày muốn gì? Hào vùng vẫy. Đi đi Phong ơi, ở đây kệ tao đi. Tam Hổ nói. Nếu Phong của chúng mày bước vào đây nửa bước, tao sẽ giết chết thằng này. Như tao nói đấy, mày muốn gì? Vét trắng, nay làm chú rể đấy à? Tao muốn hội chữ thập gia nhập làm một với Tam Hổ. Mày mơ à? Tao đang mơ đấy. Chúng mày hống hách bao năm qua, đến lúc nhường sân cho người khác rồi. Hắn dí thanh kiếm Nhật vào cổ Hào. Hào nói, con chó này, mày tuổi gì? Tên bốt Tam Hổ đâm phập kiếm vào bụng Hào. Phong trợn mắt lên. Ôi, không! Hào cục xuống. Phong tiến tới thì bốt Tam Hổ di kiếm vào cổ Phong. Phong tóm lấy thanh kiếm rồi giật lại. Phong giật được thanh kiếm rồi ôm chầm lấy Hào. Hào miệng đầy máu, tát vào mặt Phong. Tao đã bảo mày ở nhà làm chú rể cơ mà. Tao không thể bỏ mày ở đây được dù có chết. Hào bật khóc. Xung quanh mấy tên đệ của Tam Hổ lao tới khi Phong đang đỡ Hào, cố đưa ra ngoài. Chúng lao vào, chém vào tay vào chân của Phong. Chiếc áo trắng vấy đầy máu, Phong vẫn cố giữ Hào. Bỏ tao lại! Chạy đi! Yên nào! Tao luôn ở bên mày mà! Thế còn cô ấy thì sao? Phong đứng dậy cầm kiếm, lao tới lũ người. Còn Hào thì cố lết ra ngoài hô lớn. Hào nói, cứu! Cứu bốt! Cứu bốt với! Bên ngoài, đệ của hội chữ thập phá cánh cổng cao để xông vào. Hào quay lại nhìn thấy Phong gục xuống, tay chống thanh kiếm xuống đất, miệng ộc máu. Kìa Phong! Phong ơi! Phong gục xuống, người bên ngoài phá được cổng lao vào chém nhau. Phong khi mặt chạm xuống đất, anh ta nghĩ tới cô dâu của mình. Anh có tin vào số phận không? Phong cười rồi nước mắt chảy xuống hòa cùng với máu trên gương mặt. Anh xin lỗi. Đã luôn để em phải chờ. Anh yêu em. Phong cười khi nghĩ đến Thanh, buông thõng tay. Tại lễ đường, cô dâu đứng ôm hoa chờ đợi, rồi có người báo. Chú rể có chuyện rồi. Bó hoa rơi xuống đất. Tại bệnh viện, cô dâu vội vã trong chiếc váy cưới, chạy chân đất, vào trong phòng, thấy Phong người đầy máu, nằm trên bàn, bao người vây quanh. Tôi gục xuống rồi khóc lớn. Em không thể mất anh được. Còn con của chúng ta nữa. Anh muốn em chờ bao lâu cũng được mà. Chỉ cần không phải là mãi mãi. Chỉ cần không phải là mãi mãi thôi mà. Đồ điên. Phong mở mắt nói khiến tôi ngạc nhiên. Anh sao rồi? Bác sĩ nói, yêu cầu người nhà ra ngoài để chúng tôi đưa bệnh nhân vào phẫu thuật. Phong giơ tay, nắm tay tôi. Anh ấy đưa tay tôi lên môi và hôn. Em vẫn còn nợ anh. Ngủ một đêm. Khi nào anh khỏi phải nhớ trả đấy nhá. Trả nhiều đêm cũng được mà. Phong cười rồi xoa đầu tôi. Chúng tôi có lẽ sẽ không ai phải chờ ai nữa. Lần này nhất định phải ở bên nhau. 4 tháng sau, Hào mới cưới. Gia đình tôi ngồi trên xe. Phía sau là 2 đứa con, Thóc và Ỉn. Tôi bước lên xe, liền có bàn tay nắm lấy. Hôm nay, em đẹp lắm đây. Anh cũng vậy. Chúng tôi trao nhau nụ hôn, cu Thóc bịt mắt Ỉn. Hạnh phúc, có lẽ đến cuối cùng tôi cũng nhận được sau bao năm chờ đợi. Và tôi tin là chỉ cần còn yêu, nhất định sẽ về bên nhau. Một tình yêu đầy sương gió và bão tố. May mắn rằng sau tất cả họ vẫn trở lại với nhau, cùng nắm tay nhau bước đi tới cuối con đường. Trong đời, ai chẳng có tham vọng, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời. Hãy luôn yêu thương và trân trọng người thân yêu của mình. Đừng để họ rơi vào đau khổ nhé quý vị. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu còn cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cuộc sống, thì bạn chẳng thể nào tìm được câu trả lời cho câu hỏi phải làm gì để hạnh phúc. Bất luận là vận đổi sao rời thì hãy ép bản thân mình duy trì một trái tim chân thành để bản thân không bị nhuốm quá nhiều bụi trần. Nếu người đời có tính toán thiệt hơn thì bạn cứ mặc họ, bạn không thế là được. Muốn có được sự thuần khiết của tâm hồn, trước tiên bạn học cách sống chân thành. Đó không chỉ là để được mọi người yêu mến, tin tưởng, mà còn là việc bạn sẽ tự cảm thấy tâm mình bình yên hơn. Vì thế, việc làm được thì mới nói không nên khoa trương khoe khoang. Một khi đã nói rồi, nhất định phải cố gắng làm cho được. Chỉ khi giữ được tâm hồn thuần khiết, nó sẽ như tấm gương sáng soi rọi những người xung quanh bạn. Bạn sẽ biết được ai khôn ngoan, ai thật thà, ai dối trá. Và quan trọng hơn, bạn phần nào hiểu ra rằng ai đó có hành động sai trái vì họ từng có những chướng ngại trong tâm, do họ từng đối mặt với những vấn đề không hay xảy ra trong quá khứ, nên đành thôi khoan dung cho họ. Khi hiểu được chính mình là khi bạn tìm được niềm vui trong từng việc mình làm, nhưng không có nghĩa là áp đặt ai đó cũng phải giống mình. Mỗi người có một phong cách riêng để làm cho cuộc sống này thêm phần phong phú. Hiểu được mình, bạn sẽ hiểu được người, vì hầu hết chúng ta, bất kể người giàu kẻ nghèo, đều có thể gặp những vấn đề tương tự nhau mà thôi. Chúng ta đang đi tìm niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc đời này. Thậm chí, nếu có thể được hỏi một người có cuộc sống sung túc, bạn vẫn thấy họ trả lời rằng nhiều khi họ cảm thấy cô đơn. Do đó, đừng so sánh cuộc đời của ta với bất cứ ai và cũng đừng áp đặt họ phải giống như ta. Thay vào đó, hãy đặt mình vào vị trí của họ để thấu hiểu và cảm thông, bỏ qua cho những sai sót mà người khác gây ra. Tiền bạc, danh vọng, rồi mọi thứ cũng sẽ chẳng còn, còn lại đó là tình người thôi. Vì thế, đừng dành cả cuộc đời để trả thù, để chống đối, để kiện cáo, để bon chen với đời. Ví dụ, chỉ vì ai đó làm điều sai trái với mình mà mình trả thù họ, rồi họ trả thù lại. Cuộc đời chỉ quanh quẩn dăm ba việc đó thì thật là phí hoài. Ngẫm mà xem, nếu bạn dành cuộc đời làm những việc ý nghĩa thì hạnh phúc ở ngay trong chính việc bạn làm rồi. Cần gì phải đi đâu để tìm kiếm hạnh phúc nữa? Lương tri là lòng tốt của một người có trí tuệ. Không có nghĩa là thấy ai bạn cũng phải tốt, phải giúp đỡ. Nếu không, lại còn mang thêm họa cho người. Nếu vì muốn giúp con chim nở ra từ quả trứng mà bạn vội vàng đập vỡ thì chú chim non chưa đủ chống chọi với điều kiện mới sẽ chết mất thôi. Bạn phải đủ tri thức để hiểu rằng phải chính tự nó mổ vào trứng bước ra, vì đó là quá trình nó trưởng thành.